Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 304 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Lập tức làm cho tất cả mọi người đi ra. Đại trưởng lão gật gật đầu, lập tức triệu hoán tất cả mọi người rời đi. Trừ Tô Thần bên ngoài, còn lại 99 người bất kể có hay không nguyện ý, đều bị bắt buộc cưỡng ép rời đi bầu trời tuyền. Tông chủ khoát khoát tay, Thiên Phàm nói ra ê chờ một chút nhìn. Rất nhiều người đều là tức giận không thôi, bởi vì bọn hắn nguyên bản tại bầu trời tuyền bên trong lưu lại 3 ngày thời gian, bây giờ theo Tô Thần không kiên nể gì cả thôn phệ, theo 3 ngày rút ngắn đến 1 ngày. Làm sao không cảm thấy phẫn nộ? Chỉ là nổi giận thì nổi giận, không người nào dám nói thêm cái gì. Giận mà không dám nói gì, nguyên nhân rất đơn giản, việc này còn chưa tới phiên bọn họ xen vào. Tô Thần thôn phệ tốc độ càng lúc càng nhanh, đồng thời tại bốn phía hình thành một cổ vô hình lồng khí, triệt để đem tất cả mọi người ngăn trở bên ngoài. Tông chủ, Tô Thần thôn phệ tốc độ trọn vẹn tăng lên gấp 3 lần, muốn là lại không ra tay ngăn cản lời nói, chúng ta thì không có cơ hội. Lấy mắt thường có thể nhìn đến tốc độ, bầu trời tuyền bên trong lực lượng không ngừng giảm bớt, vừa mới bắt đầu cho rằng còn cần một ngày thời gian, chỉ là dựa theo dạng này tốc độ thôn phệ đi xuống. Nhiều nhất mấy canh giờ, tin tưởng Tô Thần liền có thể thôn phệ hết còn lại lực lượng. Tính toán, sự tình đã như thế, chúng ta cũng không cần ngăn cản, xem hắn có thể làm được loại tình trạng nào. Vốn là muốn ngăn cản Thiên Phàm, cuối cùng vẫn lựa chọn từ bỏ, bởi vì hắn thấy, Tô Thần này người tuyệt đối không đơn giản, có thể làm đến như thế thôn phệ, muốn là thì dạng này lựa chọn đánh gãy, xác thực là có chút không quá thích hợp. Tông chủ, muốn là bầu trời tuyền xảy ra vấn đề, chúng ta bầu trời tông. Ta tâm lý nắm chắc. Đại trưởng lão tự hồ còn muốn nói điều gì, bất quá cuối cùng vẫn ẩn nhẫn lại, đã tông chủ đều đã nói như thế, hắn liền xem như nói lại nhiều cũng không có một chút tác dụng nào. Sau 3 canh giờ, toàn bộ bầu trời tuyền bên trong lực lượng toàn bộ bị thôn phệ, không còn một mảnh, không có để lại bất luận cái gì một dọc lực lượng, làm đến tất cả mọi người sắc mặt đều triệt để biến. Mà tại thời khắc này, toàn bộ thiên địa cũng bắt đầu rung động. Cùng bạo khí lưu tùy ý bạo ngược lấy cửu tiêu thương khung, vậy mà xuất hiện một đạo khe hở không gian. Tất cả mọi người sắc mặt đều triệt để biến. Tất cả mọi người lui ra ngoài. Đúng. Không chút do dự, bắt đầu lựa chọn một vừa rời đi. Bây giờ toàn bộ hư không cũng bắt đầu biến thành đỏ như máu một mảnh, giống như máu tươi nhuộm đỏ đồng dạng, vô số giọt máu bắt đầu theo mặt đất dâng lên, hình thành thác nước, giống như theo hư không chiếu nghiêng xuống, rất là hùng vĩ. Đây là có chuyện gì? Hôm nay thế nhưng là trăm người tiến vào bầu trời tuyền thời gian, cái phương hướng này cũng là bầu trời tuyền, các ngươi nói việc này có thể hay không cùng bầu trời tuyền có quan hệ? Như thế thiên địa dị tượng, ta còn là lần đầu tiên gặp phải. Mau nhìn! Ở trong hư không, chính cái không gì sánh được to lớn huyết sắc vòng vòng vượt ngang hư không, bộc phát ra lực lượng kinh khủng, bao phủ toàn bộ thiên địa, đè nén tất cả mọi người đều có chút hít thở không thông. Thiên địa dị tượng trọn vẹn duy trì mấy phút đồng hồ bắt đầu biến mất không thấy gì nữa. Chậm rãi mở hai mắt ra Tô Thần, trên mặt tràn ngập kinh hỉ, bởi vì theo hắn thôn phệ toàn bộ bầu trời tuyền lực lượng, làm đến tự thân đột phá cực hạn, thuận lợi tấn cấp đến nửa bước hỏa cảnh. Mặc dù chỉ là tăng lên một cái cấp độ, nhưng là Tô Thần lại rất rõ ràng, theo hắn tu vi thuận lợi đột phá, ngày sau tu luyện liền sẽ không giống như trước đó khó khăn như vậy. Nhìn lấy đi tới bóng người, trên mặt tất cả mọi người biểu lộ đều không hề giống nhau, bất quá duy nhất có thể xác định sự tình, cũng là bởi vì việc này, làm đến bầu trời tuyền lực lượng hoàn toàn biến mất không thấy. Có thể nói như vậy, đối tại Thiên Khung Tông tới nói, bầu trời tuyền cực kỳ trọng yếu. Đi tới tông chủ trước mặt, Tô Thần có chút xấu hổ nói ra ê tông chủ, bầu trời tông lực lượng ta đã thôn phệ, không có ý tứ. Qua giải thích thêm đều vô dụng, bởi vì sự thật bày ở trước mặt, nói lại nhiều thì có ích lợi gì. Tâm lý rất là phẫn nộ, Thiên Phàm hận không thể một bàn tay đập chết Tô Thần, có điều hắn cũng minh bạch, việc này đã phát sinh, nói lại nhiều thì có ích lợi gì, thật chẳng lẽ muốn chém giết Tô Thần. Đột phá. May mắn mà thôi. Rất là bất đắc dĩ, thôn phệ toàn bộ bầu trời tuyền, chỉ là tăng lên một cái cấp độ, tuyệt đối là lãng phí bầu trời tuyền, đây là không chút huyền niệm sự tình. Có chút đau đầu, Thiên Phàm nói ra y không sao, ngươi đi nghỉ ngơi. Đúng. Nhìn lấy quay người rời đi bóng người, tất cả mọi người là thổn thức không thôi, bởi vì bọn hắn có thế đều cảm nhận được tông chủ phẫn nộ cùng bất đắc dĩ, rốt cuộc bầu trời tuyền lực lượng mất đi, đối tại Thiên Khung Tông tới nói tổn thất thực sự quá lớn. Lại là không có biện pháp nào. Thật sự là suối quẩy, Trình thật vất vả có cơ hội đi vào bầu trời tuyền bên trong tu luyện, ai có thể nghĩ tới, hết lần này tới lần khác gặp phải như thế tên sát tinh, làm đến chúng ta uổng phí hết 2 ngày thời gian, nếu là có thể tiếp tục tại bầu trời tuyền bên trong tu luyện lời nói không chừng ta có thể trực tiếp đột phá. Tính toán, hắn liền thánh tử thân phận đều có thể từ bỏ, tông chủ đối với hắn hy vọng rất cao, muốn là đổi lại người khác dám như thế thôn phệ lời nói, tin tưởng đã sớm chịu đến trừng phạt. Hừ. Rất nhiều người đều là không phục, rốt cuộc đối với bọn hắn tới nói, mất đi tiếp tục tại bầu trời tuyền bên trong tu luyện, cho dù là 2 ngày thời gian, đều là rất đáng tiếc sự tình. Trọng yếu nhất là, từ giờ trở đi, bọn họ lại không có cơ hội đặt chân bầu trời tuyền, không chỉ là bọn họ, tin tưởng tất cả mọi người đã không còn cơ hội. Nguyên nhân rất đơn giản. Toàn bộ bầu trời tuyền lực lượng đều bị Tô Thần một người thôn phệ, nếu là có thể tăng lên 2 cái đại cảnh giới, cho dù là mấy cái cấp độ cũng coi như. Kết quả đây, Tô Thần thôn phệ toàn bộ bầu trời tuyền tất cả lực lượng, chỉ là đột phá 1 cái cấp độ, đây là bọn họ thực sự khinh bỉ đối phương địa phương. Mượn nhờ bí thuật cùng ngoại lực đánh bại Diệp Khung cùng Thiên Mệnh Khanh, tự thân thiên phú thực sự kém đến đáng thương, đổi lại người khác, chỉ có thể tăng lên 1 cái cấp độ sao? Liền tông chủ đều không nói gì thêm, người khác cũng đều là bực mình chẳng dám nói ra mà thôi. Tô Thần, ta có thể cùng ngươi nói chuyện sao? Nhìn lấy ngăn cản ở trước mặt mình Thiên Mệnh Khanh, Tô Thần mày nhíu lại nhăn, hắn xác thực tại bầu trời trong tông khóa chặt 2 cổ thần thể, một cái là Thiên Mệnh Khanh, một cái là Diệp Khung, đều có được vũ trụ đỉnh cấp thần thể, nếu là có thể bóc ra. Bất quá, hắn đã thêm vào lựa chọn thêm vào Thiên Diễn Phong, tương đương với tiến vào bầu trời tông, trừ phi là 2 người muốn đưa mình vào chỗ chết, hoặc là chủ động trêu chọc chính mình, bằng không lời nói, hắn chắc chắn sẽ không chủ động bóc ra 2 người thần thể. Ánh mắt rất là ngưng trọng. Tô Thần gật gật đầu, nói ra thì có việc có thể nói thẳng. Ngươi đi theo ta. Ngay ở chỗ này nói đi. Thông phệ Thiên Khung Tuyền thuận lợi đột phá đến nửa bước hỏa cảnh, Tô Thần không nguyện ý tiếp tục tại tông môn lưu lại, hắn nhất định muốn trở về Thương Khung Thành, bởi vì Thương Khung Thành còn có càng trọng yếu hơn sự tình chờ đợi mình, hắn cũng không muốn đem thời gian lãng phí ở nơi này. Mi đầu chăm chú nhíu lại, Thiên Mệnh Khanh nói ra người ta thật có chuyện tìm ngươi, chậm trễ không ngươi bao lâu thời gian. Đồng thời việc này đối ngươi cũng có chỗ tốt, được không? Cơ hồ dùng tiếng cầu khẩn âm. Tâm lý lộ ra rất là bất đắc dĩ, Tô Thần cuối cùng vẫn là gật gật đầu. Thiên Mệnh Khanh chỉ là bị làm hư, không có vấn đề gì lớn. 2 người tới một chỗ yên lặng địa phương. Có việc không ngại nói thẳng. Thiên Mệnh Khanh cúi đầu, nói ra ê Tô Thần, trước đó sự tình là ta không đúng, ta không cần phải. Không giống nhau Thiên Mệnh Khanh nói xong. Tô Thần cũng đã khoát tay, nói ra ý trước đó sự tình ta đã quên, không lại dùng sách. Ta muốn mời ngươi giúp ta một việc. Nói. Ngươi có thể thôn phệ toàn bộ bầu trời tuyền bên trong lực lượng, vậy ngươi là không có thể giúp đỡ nếm thử phá vỡ bầu trời tuyền phong ấn. Có ý tứ gì? Tô Thần tự hồ đoán được cái gì, hỏi thăm y là tông chủ để ngươi tìm đến ta. Không phải, việc này phụ thân không biết, bất quá bầu trời tuyền bí mật. Ta cũng là trong lúc vô tình được đến, ta tuy nhiên không biết phụ thân vì cái gì không có cùng ngươi nói, bất quá muốn đến sau đó hẳn là sẽ tìm ngươi. Vậy ngươi nói một chút nhìn. Hơi kinh ngạc, Tô Thần loáng thoáng ở giữa đã đoán được 1-2. Tô sư đệ, năm đó chúng ta bầu trời tông tổ tiên phát hiện bầu trời tuyền, mượn nhờ bầu trời tuyền thành lập bầu trời tông, mà mỗi một thời đại tông chủ đều sẽ biết một cái bí mật, cái kia chính là bầu trời tuyền phong ấn một chỗ động phủ, đến mức là ai lưu lại không biết. Năm đó tổ tiên nỗ lực phá vỡ phong ấn, bất quá về phần tại sao không có, không được biết, đằng sau mỗi một thời đại tông chủ đều trông coi bí mật này, ngươi bây giờ thôn phệ Thiên Khung Tuyền lực lượng, phong ấn phải chăng có thể tiếp tục duy trì vẫn là ẩn số, ta muốn hỏi một chút ngươi, phải chăng có thể giúp đỡ gia cố phong ấn? Theo Thiên Mệnh Khanh, đã Tô Thần có thể thôn phệ Thiên Khung Tuyền lực lượng, nói rõ khẳng định có lấy hắn thần thông, cũng chỉ là thử một chút mà thôi. Đổi lại hắn đệ tử khẳng định không có vấn đề. Duy chỉ có Tô Thần. Nàng cho rằng Tô Thần người này có chút quái dị. Vẻn vẹn là từ bỏ thánh tử thân phận điểm này, người nào có thể làm được? Ta sẽ, ngươi nhớ kỹ, ta mãi mãi cũng là bầu trời tông đệ tử. Có điều, ta tạm thời có việc, cần muốn rời khỏi tông môn một chuyến, nếu là có việc lời nói, ngươi ngươi có thể trực tiếp tiến về Thương Khung Thành tìm ta. Thiên Mệnh Khanh lại là lắc đầu, nói ra thời gian 10 ngày, muốn là trong 10 ngày phong ấn không có chuyện lời nói, tin tưởng bầu trời tuyền sẽ không có sự tình, ngươi có thể tại tông môn lưu lại thời gian 10 ngày sao? 10 ngày, đối với võ giả tới nói không tính quá lâu. Tô Thần xác thực là nghĩ muốn mau rời khỏi, trở về Thương Khung Thành. Chỉ là, việc này cùng chính mình có thoát không ra quan hệ. Dù sao cũng là chính mình thôn phệ toàn bộ bầu trời tuyền lực lượng, muốn là phong ấn bởi vì chính mình phá vỡ, mà chính mình không tại lời nói, một khi tông môn ra chuyện, hắn khó thoát tội trạng. Tự trách khẳng định là sẽ có. Nghĩ tới đây Tô Thần, gật gật đầu nói ta đáp ứng ngươi. Cảm ơn. Không cần khách khí, ta là bầu trời tuyền đệ tử, đây là ta phải làm. 3 ngày sau. Như hôm nay khung tuyền đã triệt để khô cạn, tất cả lực lượng đã bị Tô Thần thôn phệ sạch sẽ. Mà giờ khắc này, mặt đất bắt đầu vỡ vụn, xuất hiện từng đạo vết nứt, lần lượt từng bóng người trong nháy mắt xuất hiện, thiên phàm cùng các vị trưởng lão, bao quát tất cả phong chủ ở bên trong, sắc mặt đều rất là âm trầm. Ta liền nói không thể tùy ý Tô Thần thôn phệ thiên khung tuyền bên trong lực lượng, hiện tại phiền phức lớn, phong ấn muốn là phá vỡ, ai biết bên trong đến cùng là cái gì tình huống. Năm đó liền tổ tiên cũng không dám đặt chân, nói rõ trong phong ấn có rất lớn nguy cơ, việc này đối với chúng ta bầu trời tông tới nói, sinh tử khó liệu. Tính toán, sự tình đã phát sinh, chúng ta lại xoắn xuýt việc này đã không có một chút tác dụng nào, qua nhiều năm như vậy, Tô Thần là một cái duy nhất thôn phệ thiên khung tuyền lực lượng người. Nói không chừng hắn có thể giúp chúng ta đi xem một chút trong phong ấn đồ vật. Nói không sai, muốn nói trong phong ấn lực lượng, đối với chúng ta không có chỗ xấu, ngược lại có chỗ tốt đâu. Tông chủ Thiên Phàm gật gật đầu, nói ra e đi tìm Tô Thần tới. Đúng. Mấy chục phút sau, Tô Thần, Diệp Ra Khung cùng Thiên Mệnh Khanh ba người chạy đến, không có chút nào kinh ngạc, bởi vì lúc trước Thiên Mệnh Khanh đã nói cho Tô Thần, quan tại thiên khung tuyền phong ấn sự tình. Tông chủ, cần ta làm cái gì? Không có bất kỳ cái gì quanh co lòng vòng, bởi vì theo Tô Thần, muốn không phải muốn tìm chính mình ra tay tương trợ, tin tưởng tông chủ chắc chắn sẽ không tùy ý tìm kiếm mình. Tô Thần, ngươi nghe ta nói. Đem liên quan tới phong ấn sự tình đại khái nói một lần, nói ra hiện tại ngươi tới chọn, bởi vì chúng ta cũng không biết, trong phong ấn rốt cuộc là thứ gì, ngươi muốn là tiến vào phong ấn, rất có thể vẫn lạc, bất quá chúng ta có thể cùng ngươi đi xem một chút. Thiên Phàm ý tứ rất rõ ràng, cũng là không muốn ép buộc Tô Thần, bởi vì hắn thấy, phong ấn sự tình chuyện rất quan trọng, muốn là Tô Thần không nguyện ý, liền xem như tiến vào phong ấn cũng không có bao nhiêu ý tứ. Thiên Mệnh Khanh thật sâu nhìn một chút Tô Thần, trước đó nàng thì đã nói với Tô Thần, quan tại thiên khung tuyền phong ấn sự tình, muốn là Tô Thần không nguyện ý, tin tưởng sớm liền rời đi, cần gì chờ tới bây giờ. Tông chủ, ta là Thiên Diễn Phong đệ tử, cũng là bầu trời tông một phần tử, đã bầu trời tông phong ấn có phiền phức. Ta không có bất cứ vấn đề gì, ta tùy thời đều có thể tiến vào phong ấn chỗ. Rất là hài lòng gật đầu, Thiên Phàm thật sâu nhìn một chút Tô Thần, hắn càng xem càng là ưa thích, bởi vì Tô Thần tính cách rất là không tệ. Vậy chúng ta bây giờ theo ngươi tiến vào. Được. Thiên Phàm mang theo mọi người bắt đầu phá vỡ phong ấn, bây giờ phong ấn tốt giống như dưa hấu, căn bản không chịu nổi khủng bố như thế lực lượng bao phủ, nương theo lấy từng luồng lực lượng điệp gia, làm đến phong ấn triệt để sụp đổ. Nhìn lên trước mặt tối như mực thông đạo, tất cả mọi người sắc mặt đều phá lệ ngưng trọng, bởi vì bọn hắn đều không rõ ràng, trong phong ấn đến cùng có cái gì, sự tình chạy tới một bước này, vô luận như thế nào đều muốn vào xem một chút. Vạn nhất cơ duyên đối tại Thiên Khung Tông có chỗ tốt đâu. Đây là tất cả mọi người mong đợi nhất sự tình. Đi. Không có tiếp tục chần chờ đi xuống, chúng người cẩn thận từng ly từng tí tiến vào thông đạo, bởi vì vẫn là câu nói kia, trong phong ấn tràn ngập ẩn số. Bọn họ hơi không cẩn thận liền sẽ mất đi tính mạng, thậm chí còn có thể liên lụy toàn bộ tông môn, đây là mỗi người cũng không nguyện ý nhìn đến sự tình. Thật dài thông đạo nhìn không thấy cuối, chỉ là làm tất cả mọi người tiến vào thông đạo trong nháy mắt, lập tức cảm nhận được một cỗ âm lãnh khí tức đập vào mặt, giống như trong nháy mắt tiến vào băng tuyết ngập trời đồng dạng, cho dù là lấy bọn họ tu vi, đều có chút không chịu đựng nổi. Tất cả mọi người cẩn thận một chút, nơi này có chút quỷ dị. Đúng, tông chủ. Tô Thần sắc mặt rất là âm trầm, bởi vì hắn từ khi bước vào thông đạo, thì cảm nhận được nơi này có loại rất quen thuộc khí tức, tự hồ chỗ nào gặp được, chỉ là tạm thời nghĩ không ra. Chính mình cái này là lần đầu tiên đến đây bầu trời tông, rất là không nghĩ ra, nơi này làm sao có khả năng ra bày ra chính mình cảm ứng được khí tức quen thuộc, Càng là như thế, hắn càng là muốn nhìn một chút, phong ấn lại mặt đến cùng có đồ vật gì. Càng thêm cảnh giác lên. Bởi vì Tô Giá thần tâm lý luôn luôn có loại cảm giác, cái kia chính là chỗ này khí tức quen thuộc như thế, nói không chừng cùng chính mình có quan hệ. Thật dài thông đạo dưới, thì là đi tới một chỗ lồng khí trước, ba mặt đều là dòng khí màu xám, giống như nhúc nhích dịch thể đồng dạng, phía trên còn khắc lấy lít nha lít nhít đường vân. Mọi người đi qua nếm thử về sau, phát hiện bọn họ căn bản là không có cách phá vỡ lồng khí. Ta đi thử một chút. Mọi người tránh ra sau. Tô thần thì là điều động thể nội thôn phệ lực lượng, đồng thời điệp gia phục chế huyết luân, thời không huyết luân cùng bản tôn huyết luân lực lượng. Bởi vì hắn thực sự không có hoàn toàn chắc chắn, nhất định có thể thuận lợi xuyên thấu lồng khí thuận lợi tiến vào chánh thức phong ấn chi địa. Ngay tại lực lượng tràn vào lồng khí trong nháy mắt, Tô thần phát hiện mình tuyệt đối có thể thuận lợi sâu vào. Tông chủ, ta vào xem. Cẩn thận. Được. Nhìn lấy biến mất tại lồng khí bên trong Tô thần, tất cả mọi người có chút choáng váng, bởi vì bọn hắn đương nhiên biết việc này khẳng định không có đơn giản như vậy, vì cái gì chỉ có Tô thần có thể đi vào, mà bọn họ lại là làm không được. Tông chủ, ngươi nói Tô thần lần này đến đây ta Thiên Khung Tông, có phải hay không chuyên môn là Thiên Khung Tuyền mà đến? Không có khả năng. Hương Tề trực tiếp phủ nhận, nói ra y hắn là bị ta hốt du đến, nếu là không có ta, hắn căn bản không khả năng tiến vào bầu trời tông. Khoát khoát tay, Thiên Phàm nói ra y việc này dừng ở đây, chúng ta bây giờ thủ tại chỗ này là đủ. Đúng. Thuận lợi tiến vào lồng khí Tô thần, thể bên trong hỗn độn thôn phệ tháp bắt đầu có chỗ sóng gió nổi lên, ánh mắt nhất thời sáng lên, hắn tự hồ đoán được cái gì. Nửa bước tiên thiên hỗn độn chí bảo. Tô thần đương nhiên biết, năm đó tháp tôn vì đối phó hỗn độn thiên đạo, mượn nhờ hỗn độn tháp, hết thể diễn hóa ra 8 đại nửa bước tiên thiên hỗn độn chí bảo, theo thứ tự là hỗn độn thôn phệ tháp, hỗn độn tạo hóa châu, hỗn độn bất tử liên, hỗn độn cửu tán chung, hỗn độn sinh mệnh thụ, hỗn độn diệt thế đỉnh, hỗn độn sinh tử hồ, hỗn độn vĩnh hằng kính, hỗn độn tù đạo phù. Bên trong phụ thân Tô Chiến được đến hỗn độn sinh tử hồ, nhi tử Tô Nghịch được đến hỗn độn tạo hóa châu, Tô Tuyệt được đến hỗn độn bất tử liên, Tô Vô Địch đợi đến hỗn độn cửu tán chung, Tô Tài được đến hỗn độn diệt thế đỉnh, Tô Lôi Lôi được đến hỗn độn vĩnh hằng kính cùng Tô Hỏa Hỏa được đến hỗn độn tù đạo phù. Đến mức duy nhất một kiện nửa bước tiên thiên hỗn độn chí bảo, hỗn độn sinh mệnh thụ thì là trong tay Cổ Tâm Mệnh. Đến bây giờ, hắn đối Cổ Tâm Mệnh giải đều không phải là rất nhiều. Có thể dẫn động trong cơ thể mình hỗn độn thôn phệ tháp ba động, chỉ có thể nói rõ một chút. Cái kia chính là nơi này rất có thể tồn tại 8 đại nửa bước tiên thiên hỗn độn chí bảo. Đến mức là thứ nào nửa bước tiên thiên hỗn độn chí bảo, còn lại không thể biết. Từng bước một đi tới, Tô thần không có chút nào kinh hỉ, bởi vì liền xem như cảm nhận được nửa bước tiên thiên hỗn độn chí bảo khí tức, đối với mình đến nói có đúng hay không tin tức tốt, thật đúng là ẩn số. To lớn động phủ. Bốn phía tường đá bóng loáng như ngọc, phía trên toàn bộ đều là dạ minh châu, mỗi một viên dạ minh châu giống như lớn nhỏ cỡ nắm tay, tại đang ở vào vị trí, thì là có một chiếc giường ngọc. Cả trương giường ngọc toàn thân màu xanh lam, một người xinh đẹp nữ tử yên tĩnh nằm tại giường ngọc bên trên, tay miệng đùi ngọc tại áo đỏ phía dưới như ẩn như hiện, đầu đầy mái tóc dài màu đỏ còn như là thác nước tản mát, kiều nộn như ngọc da thịt vô cùng mịn màng, khiến người ta hận không thể đi lên hung hăng cắn một cái. Dạng này dung nhan tuyệt thế thì là yêu nghiệt đồng dạng tồn tại, cho dù là dùng nghiêng nước nghiêng thành bốn chữ đều không cách nào hình dung, nhắm chặt hai mắt dưới, thì là một trương miệng anh đào nhỏ, tản ra một loại làm cho không người nào có thể kháng cự dụ hoặc. Đi tới giường ngọc liên xô của thần. Cả người triệt để sững sờ tại địa phương, hắn rốt cuộc biết vì cái gì tại tiến vào thông đạo thời điểm, thì cảm nhận được một cổ quen thuộc, nguyên lai cũng là hỗn độn sinh mệnh thụ khí tức. Không sai, cũng là hỗn độn sinh mệnh thụ khí tức. Mà bây giờ, nằm tại giường ngọc bên trên người, lại là Cổ Tâm Mệnh. Chỉ là, hắn luôn luôn cảm giác cái này Cổ Tâm Mệnh có chút không thích hợp. Dung nhan cùng khí tức, cơ hồ cùng Cổ Tâm Mệnh giống như đúc, bất quá lại vẫn còn có chút khác biệt, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lập tức câu thông hỗn độn thôn phệ tháp, Tô thần tiến vào trong tháp không gian, nhìn lên trước mặt chậm rãi ngưng tụ mà ra hắn tháp linh, đi thẳng vào vấn đề hỏi thăm tháp linh, ta muốn hỏi một chút, liên quan tới hỗn độn sinh mệnh thụ sự tình. Đối với 8 đại nửa bước tiên thiên hỗn độn chí bảo sự tình, chỉ có tháp linh rõ ràng nhất. Bây giờ hắn cùng Cổ Tâm Mệnh khẳng định là địch không phải bạn, theo Tô thần, chính mình nếu là có thể thuận lợi đánh giết Cổ Tâm Mệnh, đoạt được hỗn độn sinh mệnh thụ, đem hỗn độn sinh mệnh thụ cho thân nhân mình, khẳng định như vậy là không còn gì tốt hơn sự tình. Tháp Linh đương nhiên minh bạch chủ nhân ý tứ, suy nghĩ một chút nói ra, ê chủ nhân, làm cho ta trước cảm ứng một chút sao? Đương nhiên. Mấy phút sau, Tháp Linh nói ra, ê nhìn đến cái này cổ tâm mệnh, đã triệt để nắm giữ hỗn độn sinh mệnh thụ. Chỉ giáo cho. Chủ nhân có chỗ không biết, tại tám đại nửa bước tiên thiên hỗn độn chí bảo bên trong, hỗn độn sinh mệnh thụ đại biểu cho hỗn độn sinh mệnh, mà không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, cổ tâm mệnh cũng đã tu luyện hỗn độn sinh mệnh quyết, có thể sinh sôi ra thuộc về mình sinh mệnh phân thân. Nghe đến Tháp Linh lời nói, Tô Thần tự hồ có chỗ minh bạch. Ngươi bây giờ thấy người, chỉ là cổ tâm mệnh mượn nhờ tu luyện hỗn độn sinh mệnh quyết sinh sôi ra sinh mệnh phân thân, cũng không phải là nàng bản tôn. Thì ra là thế. Tháp Linh, ta muốn hỏi một chút, cổ tâm mệnh có thể sinh sôi ra bao nhiêu sinh mệnh phân thân? Vô số. Nghe đến vô số hai chữ, Tô Thần tâm lý hơi hồi hộp một chút, hắn đương nhiên biết vô số ý vị như thế nào, một cái phân thân thì rất phiền phức, muốn là gặp phải vô số sinh mệnh phân thân, muốn nghĩ cũng biết có nhiều phiền phức. Chủ nhân, bất kỳ cái gì công pháp đều có hạn chế, bao quát ngươi tu luyện hỗn độn thôn phệ quyết, còn có cổ tâm mệnh tu luyện hỗn độn sinh mệnh quyết, theo ta đối hỗn độn sinh mệnh quyết nhận biết, cổ tâm mệnh mượn nhờ công pháp sinh sôi ra sinh mệnh phân thân có đẳng cấp phân chia. Cổ tâm mệnh tu luyện hỗn độn sinh mệnh quyết hẳn là đã tu luyện tới đẳng cấp cao, đến mức đạt tới thứ mấy trọng, vậy ta thì không được biết, bất quá ta hiện tại duy nhất có thể khẳng định sự tình, cũng là cổ tâm mệnh đã sinh sôi ra ba đạo đẳng cấp tối cao sinh mệnh phân thân, ngươi thấy cái này một bộ cũng là bên trong một trong. Chủ nhân, cổ tâm mệnh sinh sôi ra ba bộ cao cấp như vậy cấp sinh mệnh phân thân, các nàng đều có độc lập cổ tâm mệnh tư tưởng, ngươi nếu là có thể thu phục ba người, như vậy đối với ngươi ngày sau đối phó cổ tâm mệnh, khẳng định sẽ có ích lợi rất lớn. Về phần hắn sinh mệnh phân thân, không đáng để lo, cái này ba cái sinh mệnh phân thân lại là trọng yếu nhất tồn tại. Tô Thần dĩ nhiên minh bạch Tháp Linh ý tứ. Ta trực tiếp tại sinh mệnh phân thân trong nguyên thần gieo xuống hỗn độn hạt giống, hoặc là nguyên thần khế ước, đều vô dụng, sinh mệnh phân thân còn không thuộc về hỗn độn cường giả, cho nên hỗn độn hạt giống không có một chút tác dụng nào, đến mức nguyên thần khế ước, đối với sinh mệnh phân thân vẫn không có mảy may tác dụng, biện pháp duy nhất thì là chủ nhân dùng thích đến cảm hóa. Dùng thích cảm hóa. Tô Thần sắc mặt rất là khó coi, bởi vì hắn đã nghe ra Tháp Linh trong lời nói ý tứ. Tháp Linh, ta trực tiếp chém giết sinh mệnh phân thân không được sao? Chủ nhân, ta biết ngươi ý tứ, nhưng là ta hiện tại có thể minh xác nói cho ngươi, không nên xem thường hỗn độn sinh mệnh thụ cùng hỗn độn sinh mệnh quyết, trừ hỗn độn thôn phệ quyết bên ngoài, hỗn độn sinh mệnh quyết chính là mạnh nhất công pháp. Mà ngươi chém giết sinh mệnh phân thân, nếu như bị phản phệ lời nói, hậu quả khó mà lường được, trọng yếu nhất là, ngươi muốn bóc ra cổ tâm mệnh thể bên trong hỗn độn sinh mệnh thụ, cũng chỉ có thể hàng phục ba đại sinh mệnh phân thân, dùng thích cảm hóa, mượn nhờ ba đại sinh mệnh phân thân tới đối phó cổ tâm mệnh, dạng này tỷ lệ thành công hội tăng lên rất nhiều. Thật sâu nhìn một chút mặt chủ nhân trước. Ho khan một tiếng. Tháp Linh đột nhiên vừa cười vừa nói, với chủ nhân, ngươi hồng nhan tri kỷ nhiều như vậy, cũng không thiếu ba cái sinh mệnh phân thân, muốn là trong lòng ngươi có khúc mắc, các loại đối phó hết cổ tâm mệnh về sau, trực tiếp hủy diệt ba cái sinh mệnh phân thân là đủ. Hừ. Trùng Điệp lạnh hừ một tiếng. Coi mình là cái gì người? Qua sông đoạn cầu. Không giảng tình nghĩa. Ăn xong lau sạch. Cái này đều không phải là hắn làm người. Mặc dù có rất nhiều hồng nhan tri kỷ, bất quá đối với chính mình cảm tình vẫn là tương đối một lòng, muốn là thật phát sinh quan hệ, bất kể có phải hay không là ngoài ý muốn, hắn đều sẽ thật tốt đối đãi. Cùng nhau đi tới, ngoài ý muốn rất nhiều, hắn chưa bao giờ buông tha bất kỳ người nào. Đây là hắn phòng tuyến cuối cùng, bây giờ bày ở ngoài mặt địch nhân lớn nhất, khẳng định là cổ tâm mệnh, đến mức tháp tôn cùng hỗn độn thiên đạo, vậy cũng là về sau sự tình, rốt cuộc hai đại tiên thiên hỗn độn trong thời gian ngắn đều không thể tỉnh lại. Nghĩ biện pháp trước giải quyết cổ tâm mệnh, như thế tới nói, trừ bản thân mình nắm giữ tiên thiên hỗn độn chí bảo hỗn độn thôn phệ tháp bên ngoài, còn lại tám đại nửa bước tiên thiên hỗn độn chí bảo toàn bộ gom góp. Chỉ có như vậy, Tô Thần mới biết mình có khả năng ngày sau đối phó hai cái tiên thiên hỗn độn. Chủ nhân, ngươi cần phải minh bạch, ngươi địch nhân đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, không nói trước tháp tôn cùng hỗn độn thiên đạo, ngày sau ngươi gặp được tất cả hỗn độn cường giả, ngươi tự nhận là chính mình là bọn họ địch thủ sao? Thu hồi nụ cười. Tháp Linh cũng rất là ngưng trọng. Hắn nghĩ muốn nhờ Tô Thần lực lượng, đến không ngừng tăng lên tự thân tu vi, từ đó ngày sau cuối cùng trở thành cái gọi là tiên thiên hỗn độn cường giả. Chủ nhân, Chúng ta đường gánh nặng đường xa, tuyệt đối không thể có bất luận cái gì qua loa. Cái này thế giới, muốn so trong tưởng tượng của ngươi càng thêm hung hiểm, thu hồi ngươi nhân từ cùng đồng tình, còn có hắn tình cảm, chúng ta muốn làm sự tình, chỉ có không dừng bước lại. Ngươi có được hỗn độn thôn phệ tháp cùng hỗn độn thiên thư, ngươi đã định trước không biết bình thường, ta không hy vọng ngươi có việc, mà xin ngươi cũng tốt thật là coi trọng ngươi. Hơi kinh ngạc. Bởi vì Tô Thần chưa bao giờ thấy qua ngưng trọng như thế tháp linh. Hắn đương nhiên minh bạch tháp linh ý tứ. Cũng biết tháp linh chỗ nói đều là nói thật. Chủ nhân, nên nói ta đều đã nói, đến mức sinh mệnh phân thân, ngươi nhất định muốn nhớ kỹ, tuyệt đối không thể chém giết hoặc là dùng sức mạnh, dùng thích đi cảm hóa, để cho nàng chân tâm thực ý địa yêu mến ngươi. Trực tiếp chọn rời đi hỗn độn thôn phệ tháp, Tô Thần sắc mặt rất là khó coi, nhìn lên trước mặt nằm tại giường ngọc bên trên sinh mệnh phân thân, muốn dùng thích đi cảm hóa, ý tứ cũng là để cho mình truy cầu sinh mệnh phân thân. Đối với truy nữ nhân, Tô Thần thật rất là không thông thạo. Chỉ là, tháp linh đều đã nói, hắn đương nhiên sẽ không hoài nghi tháp linh lời nói, suy nghĩ một chút đều cảm thấy tâm phiền ý loạn, hắn có thể không muốn truy cầu bất kỳ nữ nhân nào, lại không có biện pháp nào. Trừ phi là hắn muốn từ bỏ hỗn độn sinh mệnh thụ. Thật sâu thở dài một tiếng, Tô Thần vươn tay, một đạo lực lượng thuận thế bắn ra, chậm rãi tràn vào đến cổ tâm mệnh thể nội. Trực tiếp bắt đầu bài xích, Tô Thần không biết như thế nào để cổ tâm mệnh tỉnh lại, thật sâu thở dài một tiếng, chỉ có thể theo trên ngọc thạch nhẹ nhàng ôm lấy cổ tâm mệnh. Thân thể rất nhẹ, ngửi lấy cổ tâm mệnh thân thể bên trên truyền đến nhấp nhô mùi thơm, Tô Thần có chút tâm phiền ý loạn, cái này đều là chuyện gì? Lồng khí bên ngoài. Tất cả mọi người rất là lo lắng chờ đợi, mặc kệ bọn hắn như thế nào cuống cuồng, đều chỉ có thể nhìn, không cách nào thuận lợi tiến vào lồng khí bên trong, căn bản không biết lồng khí bên trong đến cùng có cái gì. Đi ra. Nhìn lấy xuất hiện Tô Thần, riêng là nhìn lấy Tô Thần trong ngực ôm lấy nữ nhân, tất cả mọi người đều có chút choáng váng, căn bản không biết chuyện gì phát sinh. Tô Thần, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thương Tề cái thứ nhất đặt câu hỏi, bởi vì chuyện này liên quan đến bầu trời tông sinh tử an nguy, tuyệt đối không thể có bất luận cái gì qua loa. Trong phong ấn chỉ có nàng, về phần hắn lực lượng ta đã toàn bộ giải quyết, sư phụ, tông chủ, ta tin tưởng ngày sau tông môn không cần lại lo lắng phong ấn sự tình. Là thật là giả, không thể nào khảo chứng, bất quá sự tình đã phát sinh, bọn họ đều không thể hoài nghi Tô Thần lời nói, rốt cuộc bọn họ không có bất kỳ cái gì một người có thể thuận lợi đặt chân lồng khí bên trong. Cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Sư phụ, người này ta đến xem quản là đủ. Tốt a. Thương Tề, việc này có phải hay không các ngươi quá phận, người này dù sao cũng là trong phong ấn, mà ngươi đệ tử căn bản không hỏi chúng ta sao? Thương Tề trực tiếp lựa chọn không nhìn, bởi vì hắn tin tưởng mình đệ tử, nhìn lấy đi xa hai bóng người, các vị trưởng lão cùng phong chủ đều là tức giận không thôi. Thật quá càn rỡ, coi là đoạt được trăm phong vấn đỉnh thánh tử chiến, liền có thể không kiêng nể gì cả sao? Tông chủ, nàng này tuyệt đối không đơn giản, chúng ta muốn hay không can thiệp? Nói không sai, Thương Tề rõ ràng là đang thiên vị Tô Thần, muốn là tiếp tục như vậy đi xuống lời nói, ta lo lắng bọn họ hội gây bất lợi cho tông môn. Các ngươi có phải hay không có chút thượng cương thượng tuyến, Tô Thần có thể đặt chân phong ấn, như vậy trong phong ấn bất luận cái gì cơ duyên đều thuộc về hắn, chúng ta bầu trời tông không cần thiết như thế. Khoát khoát tay, ngăn cản phẫn nộ mọi người, Thiên Phàm nói ra y việc này dừng ở đây, đã phong ấn nguy cơ đã giải trừ, chúng ta không cần tiếp tục xoắn xuýt việc này, từ giờ trở đi, đừng nhắc lại phong ấn sự tình. Đúng. Nhìn đến tông chủ lên tiếng, tâm lý rất là không thoải mái cùng phẫn nộ mọi người, cũng chỉ có thể lựa chọn ẩn nhẫn lại. Thiên Diễn Phong. Tiểu thần, nàng đến cùng là ai? Sư phụ, ngươi không nên hỏi, bởi vì đây là ta cùng nàng ở giữa ân oán. Ngươi biết nàng. Xem như thế đi. Thương Tề gắt cao nhìn chằm chằm trước mặt chính mình cái này đệ tử, bởi vì hắn thực sự không nghĩ ra, vì cái gì Tô Thần vừa mới đặt chân bầu trời tông, trước sau mới bao lâu thời gian, vì sao lại tại phong ấn chỗ tìm tới một nữ nhân, thậm chí còn nhận biết, muốn nói bên trong không có mờ ám, đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn thật nghĩ phải hiểu rõ, chỉ là hắn biết rõ Tô Thần tính cách, đã Tô Thần không nguyện ý nhiều lời, tin tưởng liền xem như chính mình hỏi cũng là bạch vấn, hắn lại không thể ép buộc Tô Thần nói ra. Lộ ra rất là bất đắc dĩ, chỉ có thể lựa chọn gật đầu, nói ra cái kia ngươi cẩn thận một chút, nếu là có bất cứ phiền phức gì, nhớ kỹ, nhất định muốn trước tiên nói cho ta. Được. Đem sinh mệnh phân thân nhẹ nhẹ đặt lên giường. Hiện tại muốn làm sự tình, cũng là trước hết để cho sinh mệnh phân thân tỉnh lại. Thôn phệ lực lượng không cách nào làm đến. Tháp Linh, ta hiện tại nên làm như thế nào? Ta tới giúp ngươi. Tô Thần gật gật đầu, bây giờ nhìn tình huống này, cũng chỉ có Tháp Linh mới có thể làm đến. Một cổ vô hình lực lượng bao phủ sinh mệnh phân thân, ngắn ngủi mấy phút đồng hồ thời gian, sinh mệnh phân thân chậm rãi mở hai mắt ra. Ngươi là người phương nào? Tô Thần. Ta vì sao lại ở chỗ này? Ta không biết, ta chỉ là đưa ngươi theo trong phong ấn cứu ra. Chậm rãi ngồi dậy, như ẩn như hiện dáng người để Tô Thần nhìn đến có chút hoảng hốt, lập tức trấn định tâm thần. Ngươi tên là gì? Cổ Tâm Nhị, đa tạ ngươi cứu giúp chi ân. Cổ Tâm Nhị, cũng không phải là gọi Cổ Tâm Mệnh. Nhìn đến chính như Tháp Linh chỗ nói. Cổ Tâm Mệnh mượn nhờ hỗn độn sinh mệnh quyết sinh sôi ra ba cái sinh mệnh phân thân đẳng cấp tối cao, thậm chí nắm giữ độc lập ý thức, muốn độc lập với Cổ Tâm Mệnh bên ngoài tồn tại. Cái này thì tựa như Tháp Tôn cùng Tháp Linh quan hệ. Cần phải biết rằng, Tháp Linh chính là Tháp Tôn sáng tạo mà ra, nhưng là hiện tại, Tháp Linh lại là muốn thay vào đó, không chỉ có muốn triệt để hủy diệt Tháp Tôn, thậm chí còn muốn triệt để nắm giữ hỗn độn thôn phệ tháp, thành vì tiên thiên hỗn độn cường giả. Độc lập tồn tại, tính toán là không tệ tin tức. Cảm ơn ngươi xuất thủ. Ngươi vì sao lại bị phong ấn? Cổ Tâm Nhị không nói gì, rất rõ ràng không muốn nhắc lên việc này. Loại tình huống này, Tô Thần cũng không có hỏi nhiều. Bạch đại ca, ta có thể mời ngươi giúp ta một việc sao? Nói một chút. Trong cơ thể ta nguyên thần cùng lực lượng bị hao tổn quá mức nghiêm trọng, cho nên ta muốn tạm thời đi theo bên cạnh ngươi, chờ ta thương thế khôi phục ta sẽ rời đi. Làm thù lao, ngày sau ta tất nhiên sẽ có thâm tạ. Muốn là đổi lại hắn thời điểm, hắn chắc chắn sẽ không đáp ứng việc này, hắn cũng không muốn tìm vướng víu theo bên người, đối với mình không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Duy chỉ có hiện tại, hắn khẳng định không thể cự tuyệt. Đang rầu nên như thế nào tiếp cận người này, bởi vì theo Tô Thần, Tháp Linh đều đã nói, để cho mình dùng thích đi cảm hóa Cổ Tâm Nhị. Việc này khẳng định không có dễ dàng như vậy. Chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Đương nhiên có thể, ta trước muốn đi một chuyến Thương Khung Thành, ngươi theo ta đi sao? Được. Nói đi là đi. Tô Thần rất là lo lắng Tiểu Bàn, đến mức thần thể cùng huyết mạch khắp nơi đều là, nhưng hắn lại không cách nào tiến hành bóc ra. Chẳng lẽ muốn bóc ra Diệp Khung cùng Thiên Mệnh Khanh thể nội thần thể, khẳng định là làm không được sự tình, rốt cuộc hiện tại hắn thế nhưng là Bầu Trời Tông đệ tử. Sự tình gì có thể làm? Sự tình gì không thể làm, đây là Tô Thần phòng tuyến cuối cùng. Cùng sư phụ cáo biệt về sau, Tô Thần mang theo Cổ Tâm Nhị lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới Thương Khung Thành. Thương Khung Thành. Thương Khung Phù Điện. Lão đại, thế nào? Tô Thần lắc đầu, nói ra y thần thể cùng huyết mạch vẫn là tìm không thấy, tiểu nhân thế nào? Thương thế rất là ổn định, chỉ là lão đại, ta luôn luôn cảm giác chuyện này không có đơn giản như vậy. Chuyện gì xảy ra? Nơi này là Thương Khung Thành, Thương Khung Phù Điện làm năm đại đỉnh cấp thương khung thế lực một trong, người nào dám ra tay với tiểu nhân, rốt cuộc tiểu nhân thế nhưng là Ngâm Thu tỷ tỷ yêu thú, người nào dám càn rỡ như vậy? Nói thẳng. Lão đại, ta nghe Ngâm Thu tỷ tỷ nói, việc này giống như ra rõ ràng, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hẳn là Thương Khung Liên Minh làm. Thương Khung Tháp, Thương Khung Phủ, Thương Khung Cửa Hàng, Thương Khung Phù Điện, Thương Khung Liên Minh, Thương Khung Thành năm đại đỉnh cấp thế lực, bên trong Thương Khung Liên Minh nói trắng ra, thì là võ giả liên minh, dưới cờ có rất nhiều sản nghiệp, bên trong săn giết tiểu đội xem như chủ lực sản nghiệp. Tô Thần rất là kinh ngạc, bởi vì hắn cũng không nghĩ tới, làm ngang cấp đỉnh cấp thế lực, Thương Khung Liên Minh vậy mà sẽ ra tay với Thương Khung Phù Điện. Ta đi tìm điện chủ nhìn xem. Được. Phanh. Mời đến. Nhìn lấy đẩy mở cửa đi vào Tô Thần, Vân Nam Thiên lập tức đứng dậy. Nói ra ê sư huynh, ngươi cuối cùng là trở về. Ta nghe Tiểu Bàn nói, các ngươi đã tra ra đối phó tiểu nhân người. Hiện tại tuy nhiên còn không có chứng cớ xác thực, bất quá sẽ không có sai, Thương Khung Liên Minh. Nguyên nhân đâu? Thở dài một tiếng, Vân Nam Thiên rất là bất đắc dĩ nói ra thì Thương Khung Phù Điện cùng Thương Khung Liên Minh cho tới nay quan hệ đều không phải rất tốt, tuy nhiên còn nể mặt nhau, bất quá sau lưng đều sẽ lẫn nhau trêu chọc, đến mức loại chuyện này, dưới tình huống bình thường sẽ không tùy ý xuất thủ. Tô Thần không nói gì, chỉ là yên tĩnh nghe lấy, hắn đương nhiên biết sự tình khẳng định không có đơn giản như vậy. Vô duyên vô cớ xuất thủ. Làm sao có khả năng sự tình? Trừ phi là Thương Khung Liên Minh có thể làm đến ưu thế tuyệt đối áp chế. Nhưng là... Thương Khung Liên Minh có thể làm được sao? Chưa hẳn sự tình. Ta nghe nói, Thương Khung Liên Minh mời đến đỉnh cấp cường giả ngoại viện, cho nên tiểu nhân sự tình chỉ là ngòi nổ. Đến mức Thương Khung Liên Minh khi nào sẽ ra tay, hội có động tác gì, ta hiện tại còn không rõ lắm. Thì ra là thế. Có thể nghe ngóng ra, Thương Khung Liên Minh mời là ai chăng? Không rõ lắm, ta đang đánh nghe. Sư đệ, ngươi đi xem một chút, Thương Khung Liên Minh người nào có được thần thể cùng huyết mạch? Vân Nam Thiên lại không phải người ngu, đương nhiên minh bạch Tô Thần muốn làm gì, lập tức hỏi thăm ê ngươi muốn bóc ra. Lấy đạo của người trả lại cho người, đã Thương Khung Liên Minh nghĩ muốn xuất thủ đối phó chúng ta, như vậy chúng ta cần gì khách khí nữa, hắn dám làm tổn thương tiểu nhân, chúng ta trước hết bác bỏ bọn họ thần thể cùng huyết mạch. Vân Nam Thiên suy nghĩ một chút, hắn đương nhiên minh bạch sư huynh ý tứ, làm người không thể có chút thương hại, đúng là như thế, lập tức nói ra y Thương Khung Liên Minh minh chủ Thạch Nguyên Tôn Tử Thạch Hạo, có được thiên yêu thể, loại này thần thể đẳng cấp tuy nhiên không phải đỉnh cấp, bất quá cũng rất là đặc thù. Sư đệ, ngươi cho ta hắn hành tung, hắn sự tình không cần quản nhiều. Ta giúp ngươi. Tô Thần lại là lắc đầu, nói ra y sư đệ, ngươi phải nhớ kỹ, việc này cùng Thương Khung Phù Điện không có bất cứ quan hệ nào, đã Thương Khung Liên Minh án binh bất động, chúng ta cũng sẽ không chủ động xuất thủ, việc này giao cho ta là đủ. Cái kia ngươi nhất định muốn cẩn thận. Đang rầu đi nơi nào khóa chặt thần thể cùng huyết mạch, đã Thương Khung Liên Minh chủ động xuất kích, muốn đối phó Thương Khung Phù Điện lời nói, như vậy cũng nghĩ tự trách mình không khách khí. Mặc kệ là vì Thương Khung Phù Điện vẫn là vì Tiểu Bàn, việc này nhất định phải làm. Tiểu Bàn, ngươi không cần lo lắng, muốn là không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, tin tưởng tiểu nhân rất nhanh hội tốt. Nghe đến lời này, Tiểu Bàn hai mắt nhất thời sáng lên, hắn đương nhiên tin tưởng mình lão đại, đã lão đại nói ra như thế tới nói, khẳng định như vậy là có thể làm được. Đến mức lão đại sẽ như thế nào làm, hắn không có đi hỏi nhiều, bởi vì hắn thật rất ưa thích tiểu nhân, không nguyện ý nhìn đến tiểu nhân có việc, nếu là có thể cứu chữa tiểu nhân, vô luận nỗ lực đại giới cỡ nào đều là đáng giá. Ngược lại Vân Ngâm Thu lại là hỏi thăm ê ngươi nghĩ muốn thế nào làm. Nhìn một chút Vân Ngâm Thu, Tô Thần đồng thời không nói chuyện, bởi vì chuyện này vẫn là biết người càng ít càng tốt. Liên tục 2 ngày thời gian. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Rốt cục đợi đến cơ hội, dựa theo Vân Nam Thiên chỗ nói. Hôm nay tới từ Thương Khung Liên Minh Minh chủ Tôn Tử Thạch Hạo, hôm nay hội tiến về bán đấu giá. Đối với Tô Thần tới nói, tuyệt đối là ngàn năm một thuở cơ hội. Muốn là chỉ dựa vào Tô Thần chính mình, muốn có được Thạch Hạo chỗ gian phòng, khẳng định là nói chuyện viễn vông sự tình. Thương Khung cửa hàng có chính mình quy tắc. Nhưng là, có Thương Khung Phù Điện tương trợ, cái này đều không là vấn đề. Bán đấu giá đã bắt đầu. Thạch Hạo dựa vào ghế, quản sự cung kính đứng bên người. Có thế xác định lần đấu giá này được, có ta cần muốn đồ, vật sao? Thiếu chủ, ta đã vụng trộm điều tra qua, lần đấu giá này tiến lên được vật phẩm bán đấu giá bên trong, thật là có thiếu chủ muốn đồ, vật, bất quá hẳn là sẽ tại sau cùng đấu giá. Muốn là lần này ta có thể được đến món đồ kia, ngươi công lao không ít. Quản sự không nói gì. Thạch Hạo rất là chờ mong, bởi vì cái này đồ vật hắn đã đợi rất nhiều năm, bây giờ rốt cục có cơ hội lấy được, làm sao có thể sẽ lựa chọn từ bỏ. Nghe đến tiếng đập cửa, quản sự mở cửa, nhìn lấy đứng ngoài cửa nam tử, hỏi thăm y ngươi là vị nào? Ta có việc tìm Thạch công tử. Không được, nhà chúng ta thiếu chủ hiện tại có việc, ngươi nếu là có việc lời nói, hiện tại có thể đi Thương Khung Liên Minh bên ngoài chờ lấy, các loại xong xuôi nơi này sự tình, chúng ta sẽ tìm ngươi. Tô Thần tâm lý lại là cười lạnh một tiếng, hắn lần này đến đây chủ yếu mục đích thì là đối phó Thạch Hạo, làm sao có khả năng lãng phí thời gian, hơn nữa còn là trở về Thương Khung Liên Minh, chính mình não tử cũng không phải là có vấn đề. Trực tiếp đi vào, đồng thời đóng cửa lại. Ngươi tự tìm cái chết. Khoát khoát tay, Thạch Hạo ngăn cản phẫn nộ quản sự, quay người nhìn về phía trước mặt nam tử, nói ra y vừa mới hắn đã nói, ta hiện tại có việc, vô luận ngươi là ai, hiện tại cút ngay lập tức ra ngoài, sau đó quỳ ở ngoài cửa. Nhớ kỹ, không muốn lại nói nhảm, bằng không lời nói, ta chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi đến từ chỗ nào, ta sẽ ở chỗ này trực tiếp đòi mạng ngươi. Thạch Hạo thật rất là phẫn nộ, muốn là đổi lại hắn địa phương, hắn căn bản sẽ không có bất kỳ lời nói, trực tiếp xuất thủ diệt sát người này. Dám tự tiện xông vào chính mình gian phòng, chỉ bằng vào điểm này, cũng đủ để chết ở chỗ này. Chỉ là, nơi này là bán đấu giá, thuộc về thương khung cửa hàng địa bàn. Dù là gia gia hắn là thương khung liên minh minh chủ, cũng không nguyện ý trêu chọc thương khung cửa hàng. Thương khung cửa hàng cùng thương khung liên minh quan hệ tính toán là không tệ, vì một cái rác rưởi, từ đó làm đến hai nhà quan hệ có chỗ vết rách, khẳng định là không đáng sự tình. Tô Thần thì là đứng tại chỗ không nhúc nhích. Trực tiếp lựa chọn không nhìn Thạch Hạo uy hiếp. Ngươi muốn chết sao? Nhìn đến nam tử thế mà không nhìn chính mình, không có ra ngoài, Thạch Hạo sắc mặt rốt cục âm trầm xuống, rất là phẫn nộ, bởi vì hắn lời nói như thế không có tác dụng sao. Quản sự nhìn đến thiếu chủ thật động thật giận, hướng thẳng đến nam tử nhanh chóng xuất thủ, ngược lại là tại trong gian phòng, hủy thi diệt tích vẫn là có thể làm đến. Đáng tiếc là, bọn họ gặp phải người là Tô Thần. Thì tại quản sự chuẩn bị xuất thủ trong nháy mắt, ngược lại Tô Thần xuất thủ trước. Trực tiếp giam cầm quản sự, còn không có đợi người này có bất kỳ phản ứng nào, toàn bộ thân thể bị trực tiếp xuyên thấu, thân thể thẳng tắp ngã xuống. Đột nhiên đứng người lên, mặt mũi tràn đầy tức giận nhìn lên trước mặt nam tử, Thạch Hạo đương nhiên trong nháy mắt minh bạch, người này thì là cố ý đến gây chuyện, trong ánh mắt sát ý không có chút nào che giấu. Dám không kiêng nể gì như thế đồ sát chính mình quản sự, chính là không có đem thương khung liên minh để vào mắt, đối mặt dạng này trần trụi khiêu khích, đây là hắn vô pháp tiếp nhận sự tình. Ngươi đến cùng là người phương nào? Thạch công tử, ta nghe nói trong cơ thể ngươi có thiên yêu thể, đồng thời huyết mạch cũng coi là không tệ, ta muốn mượn đến sử dụng. Mượn thần thể cùng huyết mạch? Thần thể cùng huyết mạch còn có thể mượn sao? Cái này hoàn toàn là vô nghĩa sự tình, phẫn nộ Thạch Hạo đương nhiên sẽ không đáp ứng, nếu như bị cưỡng ép bóc ra thần thể cùng huyết mạch, coi như hắn sẽ không trở thành phế nhân, tối thiểu nhất hội hạn chế hắn võ đạo tu vi, thậm chí còn có thể cảnh giới rơi xuống. Căn bản là không có cách tiếp nhận dạng này sự thật. Thạch Hạo cười, mặt mũi tràn đầy trào phúng nhìn lên trước mặt nam tử. Thạch Hạo khinh miệt nói ra, ê, nhìn đến ngươi đã biết ta thân phận, nếu biết thì cần phải minh bạch ngươi muốn là đối phó ta, ngươi hội có cái gì dạng hậu quả. Nơi này là thương khung thành, ngươi cho rằng ngươi có thể chống đỡ thương khung liên minh sao? Đối mặt Thạch Hạo trần trụi uy hiếp, Tô Thần căn bản không có để ở trong lòng, vừa cười vừa nói, ta muốn là sợ hãi thương khung liên minh, ngươi cho là ta sẽ tìm đến ngươi sao? Thật là đạo lý này. Thạch Hạo thực sự không có nghĩ đến, tại thương khung thành bên trong, vậy mà có người dám trêu chọc thương khung liên minh, cho dù là cùng thương khung liên minh quan hệ không tốt thương khung phù điện cũng không dám như thế. Rất là kiên kỵ đối phương, một giây sau, Thạch Hạo trực tiếp bắt đầu công kích gian phòng, bởi vì hắn ý tứ rất đơn giản, cũng là nhất định muốn khiến người khác nhìn đến, chính mình bị công kích. Người này chưa hẳn không e ngại thương khung liên minh, hắn không có khả năng thần không biết quỷ không hay vẫn lạc tại nơi này. Muốn thật sự là như thế lời nói, tại thương khung liên minh không biết tình huống dưới, tìm ai báo thù. Trước khi tới, Tô Thần liền đã đoán được Thạch Hạo khẳng định sẽ làm như thế, chính là bởi vì như thế, còn không có đợi Thạch Hạo có bất kỳ hành động, trên đỉnh đầu trong nháy mắt ngưng tụ ra chính đại huyết luân, thi triển chính vòng quyết, lập tức ở trong gian phòng hình thành huyết luân cấm kỵ không gian. Oanh! Thạch Hạo thế công trong nháy mắt mà tới, hung hăng công kích tại huyết luân cấm kỵ không gian phía trên, lại không có một chút tác dụng nào. Giống như công kích tại một đoàn trên bông đồng dạng. Triệt để mộng, bởi vì Thạch Hạo đã cảm nhận được, trên người đối phương khí tức chỉ là cái gọi là nửa bước hỏa cảnh, mà hắn lại là hàng thật giá thật tuổi nguyệt thần cung cảnh, giữa hai bên chênh lệch còn tại đó. Muốn là dưới tình huống bình thường, hắn muốn chém giết bất luận cái gì hỏa cảnh, không cần nói nửa bước hỏa cảnh, tin tưởng liền xem như chứng hỏa cảnh, đều là dễ như trở bàn tay sự tình. Chỉ là hiện tại, liền Thạch Hạo chính mình cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Hắn vì cái gì e sợ như thế người này, thậm chí ngay cả cơ hội ra tay đều không có. Cưỡng ép áp chế lại tâm lý sợ hãi, Thạch Hạo minh bạch chính mình nhất định muốn mau chóng giết ra ngoài, bằng không lời nói, chính mình chỉ sợ thật rất nguy hiểm. Thạch Hạo xuất thủ, Tô Thần lại là ra tay trước một bước, mượn nhờ huyết luân cấm kỵ không gian, trước giam cầm Thạch Hạo tình huống dưới, sau đó phải làm sự tình, cũng là đánh giết Thạch Hạo, đồng thời theo Thạch Hạo thể nội cưỡng ép bóc ra thiên yêu thể cùng huyết mạch. Như là đã làm đến bốc ra, khẳng định như vậy sẽ không bỏ qua Thạch Hạo. Thả hổ về rừng, hậu hoạn vô cùng đạo lý, Tô Thần đương nhiên rõ rõ ràng ràng, như là đã làm, như vậy thì muốn làm đến sạch sẽ, tuyệt đối không thể lưu lại cho mình bất cứ phiền phức gì. Chính là nghĩ tới đây Tô Thần, vừa ra tay cũng là Lôi Đình Vạn Quân, cùng bạo thế công bao trùm Thạch Hạo, đáng thương Thạch Hạo thậm chí không có đánh trả cơ hội, hắn thực sự không nghĩ ra, chính mình làm tuế nguyệt cảnh võ giả, vì cái gì không phải một cái nửa bước hòa cảnh địch thủ. Rất là biệt khuất. Bởi vì Thạch Hạo thực sự không có nghĩ đến, chính mình thân là đường đường tuế nguyệt cảnh võ giả, vậy mà sẽ bị một cái nho nhỏ nửa bước hòa cảnh võ giả như thế áp chế. Vô pháp tiếp nhận dạng này sự thật. Căn bản không dám tiếp tục lưu lại, liên tục không ngừng mà hung hăng công kích tới bốn phía cấm kỵ lực lượng. Tiếp tục lưu lại nơi này hẳn phải chết không nghi ngờ, hắn dù sao cũng không muốn chết. Liên tục quanh kích, huyết luân cấm kỵ không gian còn như nhập định lão tăng, căn bản không có mảy may phá nát. Sắc mặt triệt để biến, Thạch Hạo chưa bao giờ nghĩ tới, tại Thương Khung Thành bên trong vậy mà có người dám công khai đối phó hắn. Quả thực không muốn sống. Rốt cuộc hắn sau lưng thế nhưng là Thương Khung Liên Minh, làm Thương Khung Thành năm đại đỉnh cấp thế lực một trong. Ai dám khiêu khích? Ai dám trêu chọc? Quanh một tiếng, nương theo lấy đinh tai nhức óc tiếng bạo liệt, đáng thương Thạch Hạo thậm chí không có bất kỳ cái gì bỏ chạy cơ hội, thì bị hung hăng đánh trúng. Toàn thân trên dưới toàn bộ đều là máu me đầm đìa. Ngươi dám giết ta, Thương Khung Liên Minh nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Uy hiếp. Đối mặt uy hiếp, Tô Thần trực tiếp lựa chọn không nhìn. Thể nội bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, trên đỉnh đầu thôn phệ huyết luân trực tiếp khóa chặt Thạch Hạo, không có bất kỳ cái gì giày vò khốn khổ, bắt đầu cưỡng ép bóc ra Thạch Hạo thể nội thiên yêu thể cùng huyết mạch. A. À. Tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ gian phòng. Đáng tiếc là, bây giờ gian phòng đã bị huyết luân cấm kỵ không gian bao trùm, thanh âm căn bản truyền không đi ra. Tô Thần cũng không muốn đối kháng chính diện Thương Khung Liên Minh, nhiệm vụ thiết yếu, cũng là bóc ra thần thể cùng huyết mạch tương trợ tiểu nhân triệt để khôi phục thương thế, đến mức Thương Khung Liên Minh thì là có Thương Khung phù điện đối phó. Không cần chính mình mù quan tâm. Người khác không cách nào làm đến, Tô Thần lại là thoải mái mà tiến hành bóc ra. Thuận lợi bóc ra thiên yêu thể cùng huyết mạch về sau. Nhìn lấy nửa chết nửa sống Thạch Hạo, đương nhiên sẽ không có bất kỳ thủ hạ lưu tình, trảm thảo trừ căn mới là chính xác nhất cách làm. Không chút huyền niệm, cuối cùng Thạch Hạo bị kiếm khí xuyên qua mi tâm, một mệnh ô hô. Thuận tay mang đi Thạch Hạo không gian giới chỉ. Sau 3 canh giờ, bán đấu giá kết thúc. Thể. Có người quét dọn từng cái gian phòng, lại là phát hiện trong gian phòng Thạch Hạo thi thể, toàn bộ bán đấu giá trong nháy mắt sôi trào lên. Có người dám ở trong gian phòng công khai giết người, đây chính là khiêu khích bán đấu giá, tương đương với khiêu khích Thương Khung cửa hàng, trừ cái đó ra, cũng là chết người là Thạch Hạo. Làm Thương Khung Liên Minh minh chủ cháu trai, bây giờ lại là chết tại Thương Khung cửa hàng bên trong phòng đấu giá, căn bản là nói không rõ sự tình. Thương Khung phù điện bên trong. Thuận lợi trở về Tô Thần, lập tức bắt đầu đem thần thể cùng huyết mạch dung nhập vào tiểu nhân thể nội. Lão đại, đa tạ ngươi. Không nói gì, Tô Thần đương nhiên sẽ không ngồi yên không để ý đến, hắn có thể không nhìn người khác, đến mức tiểu bàn có việc, vô luận nỗ lực đại giới cỡ nào hắn đều hội xuất thủ tương trợ. Vân tiểu thư, có chuyện ta muốn nói rõ với ngươi. Ngươi nói. Nhìn đến Tô Thần thật chữa cho tốt tiểu nhân, Vân Ngâm Thu đối với Tô Thần thái độ phát sinh biến hóa, không còn giống là trước đó lạnh như băng, tuy nhiên nàng minh bạch việc này là Tô Thần xem ở tiểu bàn trên mặt mũi, muốn là nàng lời nói, chắc chắn sẽ không xuất thủ. Tiểu nhân thể nội thiên yêu thể cùng huyết mạch, tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Nghe đến thiên yêu thể ba chữ, Vân Ngâm Thu tự hồ nghĩ đến cái gì, mặt mũi tràn đầy chấn kinh nói ra ta nếu là không có nhớ lầm lời nói, Thương Khung Liên Minh minh chủ tôn tử Thạch Hạo thể nội, cũng là ẩn chứa thiên yêu thể, ngươi đừng nói cho ta, ngươi cổ này thiên yêu thể là theo Thạch Hạo thể nội tháo rời ra. Đây là thích hợp nhất, ngươi cũng không nguyện ý nhìn đến tiểu nhân có việc. Được đến Tô Thần thừa nhận, Vân Ngâm Thu tâm hung hăng vì sợ mà tâm rung động động một cái. Thật đúng là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Vân Ngâm Thu tâm lý rất rõ ràng Thạch Hạo thân phận ý vị như thế nào, đối phương có thể là đến từ Thương Khung Liên Minh minh chủ cháu trai, theo Thạch Hạo vẫn lạc, Thương Khung Thành chỉ sợ muốn không yên ổn. Như thế nào cự tuyệt? Muốn là cự tuyệt lời nói, tiểu nhân thương thế thì không cách nào khôi phục, đây là nàng không nguyện ý nhất nhìn đến sự tình. Vân Ngâm Thu cũng minh bạch, Tô Thần cũng là vì muốn tốt cho tiểu nhân, muốn nói điều gì, lời đến khóe miệng lại cứng rắn sinh địa nuốt trở về. Ta minh bạch. Vì bảo hiểm trong lúc đó, ta sẽ tại tiểu nhân thể bên trong bố trí cấm kỵ lực lượng, tin tưởng chỉ cần không phải cường giả tiến hành tiến vào thể nội điều tra, thì không cách nào cảm ứng ra thiên yêu thể lực lượng. Đa tạ. Nói làm liền làm, Tô Thần cũng không muốn tìm phiền toái, trừ phi là có thể trực tiếp che diệt Thương Khung Liên Minh, bằng không lời nói, một khi thiên yêu thể tin tức tiết lộ ra ngoài, hậu quả khó mà lường được. Tô Thần ý tứ lại là rất đơn giản, trực tiếp mượn nhờ chính vòng huyết luân lực lượng, tại tiểu nhân thể nội thiên yêu thể bốn phía hình thành ngăn cách khí tức, như thế tới nói, cần phải có thể phong ấn thiên yêu thể khí tức. Thương Khung Liên Minh, Thương Khung thành năm đại đỉnh cấp thế lực một trong. Minh chủ Thạch Nguyên, nhìn lấy mặt đất thi thể, băng lãnh trong ánh mắt ẩn chứa khiến lòng run sợ sát ý, mặc cho ai đều có thể cảm nhận được cổ này sát ý. Giết người không có hủy thi diệt tích, đây chính là trần trụi khiêu khích Thương Khung Liên Minh, hắn thực sự không nghĩ ra, tại Thương Khung thành bên trong đến cùng là ai dám càn rỡ như thế, không kiên nể gì như thế. Minh chủ, ngươi nói việc này có phải hay không Thương Khung Phù Điện làm? Nghe đến Thương Khung Phù Điện bốn chữ, tất cả trưởng lão cùng phó minh chủ sắc mặt đều biến, bởi vì bọn hắn đều hiểu, việc này muốn thật sự là Thương Khung Phù Điện làm, như vậy sự tình thì lớn, đây chính là công khai tuyên chiến. Ta cho rằng không thể nào là Thương Khung Phù Điện làm, tuy nhiên những năm này, chúng ta cùng Thương Khung Phù Điện ở giữa có ân oán, nhưng là các ngươi cũng cần phải rõ ràng, muốn là lựa chọn khai chiến lời nói, đối với song phương đến nói cho cùng ý vị như thế nào, Thương Khung Phù Điện trừ phi là có thể có áp đảo thức ưu thế, bằng không lời nói, ta tin tưởng Thương Khung Phù Điện không có khả năng như thế trực tiếp tuyên bố khai chiến. Ta cũng là như thế cảm thấy, Thương Khung Phù Điện muốn khai chiến, cần gì như thế phiền phức, đồng thời này người chém giết Thạch Hạo, không có hủy thi diệt tích, thậm chí là bóc ra Thạch Hạo thể nội thiên yêu thể, xem ra là đơn thuần xông lấy thần thể mà đến. Đây đều là mọi người không nghĩ ra sự tình. Thực Tô Thần xác thực là cố ý không có hủy thi diệt tích, bởi vì hắn thấy, chính mình muốn là triệt để hủy diệt thi thể, đến thời điểm Thương Khung Liên Minh không cách nào xác định Thạch Hạo sống hay chết tình huống dưới, khẳng định sẽ điên cuồng khóa chặt Thạch Hạo. Chỉ có lưu lại thi thể, cũng là rõ rõ ràng ràng nói cho Thương Khung Liên Minh, Thạch Hạo cũng là vẫn lạc, không khóa chặt tình huống dưới, Thương Khung Liên Minh sẽ bắt đầu khóa chặt người nào là hung thủ. Thạch Nguyên khoát khoát tay, ngăn cản mọi người nghị luận ầm ĩ. Tất cả mọi người nhìn về phía Minh Chủ, rốt cuộc Thạch Hạo là Minh Chủ thương yêu nhất cháu trai, việc này càng là liên quan đến Thương Khung Liên Minh thể diện, muốn là tìm không ra hung thủ lời nói, đối với Thương Khung Liên Minh tới nói, tuyệt đối là thể diện mất hết. Không hề nghi ngờ, không có gì bất ngờ xảy ra tình huống dưới, Thạch Hạo vẫn lạc sự tình khẳng định sẽ truyền khắp toàn bộ Thương Khung Thành. Như thế nào che giấu? Không có bất kỳ cái gì phong tỏa cơ hội. Này chuyện phát sinh tại Thương Khung cửa hàng, mà không phải hắn địa phương, đây mới là lớn nhất phiền toái sự tình. Minh Chủ, Thương Khung cửa hàng hội trưởng tới. Mời. Chỉ chốc lát. Một vị lão giả chậm rãi mà đến, chính là Thương Khung cửa hàng hội trưởng Viên Thiên Cương. Viên huynh, làm sao ngươi tới? Sau khi ngồi xuống, Viên Thiên Cương thật sâu thở dài một tiếng, rất là bất đắc dĩ nói ra, Y Thạch huynh, việc này cùng ta Thương Khung cửa hàng không có quan hệ. Ta biết. Thạch Nguyên há có thể không rõ ràng, việc này khẳng định cùng Thương Khung cửa hàng không có quan hệ, bởi vì hắn thực sự không nghĩ ra được Thương Khung cửa hàng xuất thủ nguyên nhân. Cho tới nay, Thương Khung cửa hàng cùng Thương Khung Liên Minh quan hệ còn tính là không tệ, làm Thương Khung thành hai đại đỉnh cấp thế lực, Thương Khung cửa hàng cũng không phải là ăn no căng lấy không chuyện làm, vô duyên vô cớ địa treo chọc Thương Khung Liên Minh. Chém giết Thạch Hạo, tương đương với hướng Thương Khung Liên Minh tuyên chiến, hơn nữa còn là không chết không thôi cục diện, mặc cho ai cũng không nguyện ý nhìn đến dạng này cục diện. Có điều, người này cũng dám tại ta Thương Khung cửa hàng công nhiên xuất thủ, nguyên nhân cụ thể không rõ lắm, nói không chừng là muốn châm ngòi ly gián. Thạch Nguyên trong nháy mắt minh bạch Viên Thiên Cương trong lời nói ý tứ. Viên huynh, người ta liên thủ ra một chút người này là ai? Đó là tự nhiên, ta lần này đến đây, chính là vì việc này. Thương Khung Phù Điện. Sư huynh, ngươi thật giết Thạch Hảo. Vân Nam Thiên mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, hắn cũng không nghĩ tới, chính mình vị này sư huynh nói ra tay thì ra tay, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, quả thực cũng là to gan lớn mật. Sư huynh là đang trách ta sao? Dĩ nhiên không phải, ta minh bạch sư huynh làm như thế, khẳng định là vì muốn tốt cho Thương Khung Phù Điện, chỉ là lần này ngươi tại phòng đấu giá xuất thủ, việc này sợ rằng sẽ dẫn tới Thương Khung cửa hàng bất mãn. Thì tính sao? Có ý tứ gì? Bị Tô Thần lời nói làm đến có lệnh chút choáng váng, Vân Nam Thiên có chút tiếp không lên lời nói tới. Sư đệ, việc này ta làm được rất là ẩn nấp, bọn họ không sẽ phát hiện cái gì. Ta tin tưởng sư huynh. Tô Thần gật gật đầu, vừa cười vừa nói, cũng có ngày, bọn họ thật phát hiện việc này là ta làm, như vậy sau lưng ta có bầu trời tông tỏa trấn, bọn họ lại có thể làm sao ta gì? Lời nói đều đã nói đến phân thượng này, Vân Nam Thiên cũng không có tiếp tục nhiều xoắn xuýt việc này. Sư huynh, Chúc Viêm sự tình, ta muốn xin ngươi giúp một chuyện. Chúc Viêm làm sao? Đối với Chúc Viêm, Tô Thần không có bất kỳ cái gì phản cảm, tuy nhiên Chúc Viêm ưa thích hoạt bát, bất quá lại không có làm bất luận cái gì quá phận sự tình, thậm chí xem xét cũng là cái si tình loại. Chính mình hoàn toàn không cần thiết ra tay đối phó Chúc Viêm. Chúc Viêm là ta bạn cũ cháu trai, tuy nhiên Ngâm Thu không thích Chúc Viêm, bất quá ta rất là hài lòng cử hôn sự này, ta hy vọng ngươi giúp ta đi khuyên nhủ Ngâm Thu. Ta. Tô Thần cười, cười khổ nói với sư đệ, tha thứ ta nói thẳng, người cháu gái này đối với ta không có bất kỳ cái gì hảo cảm, còn không bằng để cha mẹ của nàng đi nói. Bọn họ đều đã nói qua, Ngâm Thu thủy chung không đồng ý cử hôn sự này. Tô Thần cũng là bất đắc dĩ không thôi, liền phụ mẫu gia gia đều không thể thuyết phục Vân Ngâm Thu, chính mình lại tính là cái gì, cuối cùng Tô Thần trực tiếp lựa chọn cự tuyệt, hắn cũng không muốn nhúng tay Vân Ngâm Thu giữa hai người sự tình. Về đến phòng, Tô Thần theo trong nguyên thần triệu hồi ra dị hỏa hạt giống, đây chính là hỗn độn dị hỏa, bây giờ đã nảy mầm thậm chí hình thành hỏa diễm, đầu ngón tay dài ngắn, màu xám đen, tản ra khiến lòng run sợ khí tức. Tô Thần đương nhiên biết, chính mình tuy nhiên ngưng tụ ra hỗn độn dị hỏa, chỉ là muốn để hỗn độn dị hỏa trưởng thành, lại không phải một chuyện dễ dàng. Vẫn là cần phải không ngừng địa thôn phệ hắn dị hỏa, chỉ là từ khi hắn đặt chân ngàn vạn vũ trụ đến nay, đã không quá để ý dị hỏa, cho nên khẳng định bỏ lỡ rất nhiều dị hỏa. Vẫn là thử một chút. Tháp Linh lời nói mặc dù có chút không đứng đắn, thậm chí là cho mình họa bánh nướng, bất quá Tô Thần cũng minh bạch, chính mình đã diễn hóa ra hỗn độn dị hỏa, khẳng định như vậy là có cơ hội. Muốn là ngày sau mình có thể đem hỗn độn dị hỏa tăng lên tới nửa bước tiên thiên hỗn độn dị hỏa, như vậy tại ngang cấp võ giả bên trong, mình tuyệt đối là vô địch tồn tại. Lập tức thu hồi dị hỏa, nhìn lên trước mặt trôi nổi ra vũ trụ sơn, ánh mắt nhất thời biến đến ngưng trọng lên, bởi vì hắn có thể không muốn tiếp tục bị Cơ Không Tuyết tại đánh. Cơ Không Tuyết bóng người chậm rãi đi ra, Tô Thần lập tức lui lại. Ngươi sợ hãi ta? Đương nhiên, ngươi luôn là đánh ta. Nhìn lấy mặt mũi tràn đầy ủy khuất Tô Thần, Cơ Không Tuyết rất là phẫn nộ, tuần tự hai lần bị đối phương mạnh đến, trọng yếu nhất còn là, nàng rơi vào trạng thái ngủ say, đây là nàng lớn nhất phẫn nộ địa phương. Ta tìm ngươi có việc. Ngươi nói, bất quá ta không dám hứa chắc một nhất định có thể giúp ngươi. Cơ Không Tuyết hung hăng trừng Tô Thần liếc một chút, nói ra người ta cần nguyên thần bản nguyên. Thứ này ta đều chưa từng nghe qua, ta đi nơi nào giúp ngươi tìm. Ngươi muốn cự tuyệt. Ta liền xem như không cự tuyệt, ta cũng tìm không thấy. Đây cũng không phải Tô Thần cố ý không giúp đỡ, bởi vì hắn thấy, chính mình thật là biết nguyên thần bản nguyên, nhưng biết là một chuyện, muốn có được lại là một chuyện khác. Chính mình đi nơi nào khóa chặt cái gọi là nguyên thần bản nguyên. Tô Thần, ngươi tuần tự hai lần khi dễ ta. Ngừng. Tô Thần rất là phiền muộn, hắn cũng là lo lắng đối phương nói việc này, lập tức nói ra y Cơ Không Tuyết, ta đáp ứng ngươi, bất quá ta tận lực giúp ngươi đi tìm, đến mức phải chăng có thể tìm tới, xem vận khí ngươi, cũng phải nhìn vận khí ta. Trừ cái đó ra, ta cũng có chuyện muốn nhờ ngươi hỗ trợ. Còn muốn khi dễ ta. Ánh mắt lập tức động lại, Tô Thần không nghĩ tới, đối phương hội cùng chính mình nói đùa, có chút xấu hổ nói ra y Cơ Không Tuyết, trước đó sự tình đều là ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn? Ngươi mạnh tới là ngoài ý muốn. Ngươi lần đầu tiên là ngoài ý muốn, chẳng lẽ lần thứ hai cũng là ngoài ý muốn? Không phản bác được. Tô Thần rất là áy náy, bởi vì chuyện này xác thực không tính là ngoài ý muốn, chẳng qua là lúc đó tình huống có chút đặc thù, đồng thời cũng có được Tháp Linh xúi dục. Tại sao không nói chuyện? Tô Thần, ta hiện tại nói cho ngươi, ngươi muốn cho ta nhớ kỹ, muốn là lại có lần thứ ba, ta sẽ đòi mạng ngươi. Tô Thần gật gật đầu, nói ra y yên tâm, không có lần thứ ba, mãi mãi cũng không có. Còn không có đợi Tô Thần kịp phản ứng, Cơ Không Tuyết bắt đầu điên cuồng cuồng đánh lên, một quyền tiếp lấy một quyền, liên tục không ngừng rơi vào Tô Thần trên thân, làm Tô Thần liền đánh trả cơ hội đều không có, chỉ chốc lát liền bị đánh mặt mũi bầm dập. Nhìn lấy biến mất Cơ Không Tuyết cùng vũ trụ sơn, Tô Thần triệt để mộng, hắn còn nghĩ đến để Cơ Không Tuyết, một lần nữa để chính mình trưởng khống vũ trụ sơn, bởi vì mất đi vũ trụ sơn, hắn chiến đấu lực yếu đi rất nhiều. Nhưng chưa từng nghĩ đến. Chính mình không có một lần nữa nắm giữ vũ trụ sơn, ngược lại bị Cơ Không Tuyết đánh tơi bời. Nói rất tốt, còn cho là bọn họ quan hệ sẽ có hòa hoãn. Kết quả đây. Chính mình chọc ai gây người nào, Cơ Không Tuyết thì là cái người điên, hỉ nộ vô thường. Chính mình căn bản không biết là cái nào một câu nói sai, gây Cơ Không Tuyết không vui, từ đó muốn đánh chính mình. Càng nghĩ càng là phiền muộn, rất là biệt khuất Tô Thần bắt đầu nghĩ biện pháp, nhất định muốn áp chế lại Cơ Không Tuyết. Chưa từng như này biệt khuất qua. Liên tục bị đánh, liền xem như tính khí xuất cho dù tốt, cũng khẳng định là không chịu nổi. Theo Tô Thần, chính mình nhất định phải nghĩ biện pháp, nhìn thấy thế nào có thể áp chế lại Cơ Không Tuyết. Bằng không lời nói, chính mình thỉnh thoảng bị Cơ Không Tuyết đánh một trận, tuy nhiên không đến mức muốn mạng, nhưng là thuộc về nam nhân mặt mũi lại là không thể ném. Lộ ra rất là bất đắc dĩ, Tô Thần một lần nữa triệu hồi ra vũ trụ sơn, nói ra ê ngươi đi ra, ta có việc tìm ngươi. Không có trả lời. Tô Thần thật giận. Triệu hồi ra tiểu tù, Tô Thần nói ra để giúp ta tiến vào vũ trụ sơn bên trong. Tiểu tù căn bản không dám nói lời nào, hắn có thể nhìn ra được, lão đại hiện tại tâm tình rất là không tốt lắm. Tô Thần chính mình không cách nào đặt chân vũ trụ sơn, chỉ có tiểu tù có thể. Ông một tiếng. Tiểu tù trên thân đột nhiên bộc phát ra một cổ đặc thù khí tức, trong nháy mắt bao phủ Tô Thần biến mất tại nguyên chỗ. Vũ trụ sơn trong không gian. Ngay tại Tô Thần mới vừa tiến vào vũ trụ sơn không gian trong nháy mắt, một cổ lực lượng trong nháy mắt khóa chặt chính mình. Tô Thần đương nhiên biết Cơ Không Tuyết muốn làm gì, lập tức cả giận nói với Cơ Không Tuyết, ngươi không nên quá phận, ngươi muốn là còn dám đánh ta, ta nhưng là không khách khí. Đi chân trần xuất hiện, Cơ Không Tuyết trên dung nhan có một chút lạnh lùng, nàng cũng là cảm thấy kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới đối phương vậy mà có thể không kiêng nể gì như thế tiến vào vũ trụ sơn. Đối với mình vũ trụ sơn, Cơ Không Tuyết có 10 phần lòng tin, trừ Tô Thần bên ngoài, không có người nào có thể thuận lợi tiến vào vũ trụ sơn. Xem xét Tô Thần bên người yêu thú, Cơ Không Tuyết trong nháy mắt biết là chuyện gì xảy ra, vẻn vẹn là Tô Thần một người khẳng định không cách nào làm đến, khẳng định là Tô Thần bên người yêu thú. Đây là ta địa bàn, ta trước đó thì đã nói qua, không cho phép ngươi tiến vào nơi này, chẳng lẽ ngươi nghe không hiểu ta nói gì sao? Cuối cùng vẫn ẩn nhẫn lại, Cơ Không Tuyết sắc mặt cũng rất là khó coi. Muốn là đổi lại người khác, mượn nhờ bí thuật tiến vào vũ trụ sơn, tin tưởng sớm đã bị nàng một chiêu đánh giết, căn bản sẽ không nhiều lời bất luận cái gì nói nhảm. Trực tiếp lựa chọn không nhìn. Tô Thần cũng xác thực là có chút tức giận, nói ra Cơ Không Tuyết, ta biết trước đó là ta có lỗi với ngươi, bất quá ngươi cũng đánh ta nhiều như vậy hồi, hiện tại ta muốn cùng ngươi ngã bài. Ngã bài. Một giây sau. Còn không có đợi Tô Thần kịp phản ứng, Cơ Không Tuyết bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Phanh một tiếng vang thật lớn, Tô Thần thân thể bắt đầu ngang bay lên, trái một quyền lại một chưởng, liên tục không ngừng địa rơi vào Tô Thần trên thân. Thậm chí không giống nhau Tô Thần đánh trả hoặc là có khác thủ đoạn, cả người bị trực tiếp theo vũ trụ sơn vứt ra. Mặt mũi bầm dập, cảm nhận được toàn thân truyền đến từng trận đau đớn Tô Thần, hận không thể một bàn tay đập chết Cơ Không Tuyết. Lại không có biện pháp nào. Bởi vì hắn bây giờ căn bản không phải Cơ Không Tuyết địch thủ. Cho dù là vận dụng thôn phệ kiếm đều không được. Tuy nhiên còn không rõ lắm Cơ Không Tuyết đến cùng là cái gì tu vi, bất quá Tô Thần lại có thể khẳng định, Cơ Không Tuyết không đơn thuần là vũ trụ mạnh nhất cảnh, tin tưởng tại vũ trụ mạnh nhất cảnh bên trong, cũng coi là rất cường đại tồn tại. Cơ Không Tuyết, ngươi chờ, một ngày nào đó, ta sẽ để ngươi nếm thử ta lợi hại. Ta chờ, hy vọng ngươi có thể làm được. Nghe đến vũ trụ sơn bên trong truyền đến thanh âm, Tô Thần lập tức im miệng không nói. Tính toán. Hiện ở loại tình huống này không thích hợp trêu chọc Cơ Không Tuyết, trừ phi là chính mình thực lực có thể áp đảo Cơ Không Tuyết phía trên, bằng không lời nói, cái này thời điểm trêu chọc Cơ Không Tuyết rất là không thích hợp. Nhất định phải nghĩ một chút biện pháp, nhìn thấy thế nào là mới có thể áp chế Cơ Không Tuyết, bằng không lời nói, hắn căn bản không biết cái này điên nha đầu, khi nào liền sẽ lên cơn, đột nhiên liền sẽ hướng chính mình ra tay. Âm. Nghe đến tiếng đập cửa Tô Thần mở cửa, nhìn đứng ở ngoài cửa Trúc Viêm, hỏi thăm ê Trúc Viêm huynh có chuyện gì sao? Trực tiếp đi tới, cũng mặc kệ Tô Thần phải chăng hoan nghênh, Trúc Viêm sau khi ngồi xuống, nói ra ê Tô Thần, ngươi biết ta rất không thích ngươi. Tô Thần cười cười, vẫn chưa trả lời, hắn đương nhiên minh bạch Trúc Viêm lời nói là có ý gì. Ta cùng Hoạt Bác muội muội từ nhỏ cùng một chỗ chơi đến lớn, chúng ta đồng thời định ra hôn ước, đều là bởi vì ngươi, ta mất đi Hoạt Bát muội muội. Chúc Viêm huynh, ngươi cũng cần phải minh bạch, chuyện tình cảm không thể cưỡng cầu. Ta biết, cho nên ta rất hận ngươi, lại sẽ không cùng ngươi trở thành cừu nhân. Bởi vì Hoạt Bát. Không sai, bởi vì Hoạt Bát muội muội, liền xem như ta lại không thích ngươi, ta cũng sẽ không ra tay đối phó ngươi, chỉ là ta hy vọng ngươi ngày sau thật tốt đối đãi Hoạt Bát muội muội, cũng có ngày, ngươi muốn là làm ra có lỗi với Hoạt Bát muội muội sự tình, vô luận ngươi chạy đến chân trời góc biển, ta đều biết đòi mạng ngươi, để ngươi sống không bằng chết. Tô Thần gật gật đầu, thanh âm kiên định nói ra, "Nghe ta nhớ kỹ ngươi lời nói, ta cũng vĩnh viễn sẽ không làm có lỗi với Hoạt Bát sự tình." Chúc Viêm tâm lý minh bạch, mặc kệ chính mình cố gắng như thế nào, hoặc là giết Tô Thần, cũng sẽ không cải biến chính mình cùng Hoạt Bát ở giữa quan hệ, thậm chí còn có thể trở thành địch nhân, đây là hắn không nguyện ý nhất nhìn đến sự tình. "Ta ngày mai sẽ phải trở về." Hơi kinh ngạc, Tô Thần hỏi thăm, "Ê, ngươi trở về như thế nào, hướng gia gia ngươi bàn giao?" Rốt cuộc lần này Chúc Viêm đến đây chính là vì cùng Vân Ngâm Thu định ra hôn ước, muốn là Chúc Viêm không thành công trở về lời nói, cũng sẽ có phiền toái rất lớn, đồng thời hắn cũng không hy vọng Chúc Viêm dây dưa Hoạt Bát. Tự hồ có thể nhìn đến Tô Thần suy nghĩ trong lòng, Chúc Viêm cười khổ nói, "Tô Thần, ta đã nói, từ giờ trở đi, ta sẽ đem Hoạt Bát xem như muội muội đối đãi, nhưng là ta tuyệt đối sẽ không lựa chọn từ bỏ, ngươi muốn là làm ra có lỗi với nàng sự tình, mà nàng cũng lựa chọn từ bỏ ngươi ngày đó, ta sẽ một lần nữa theo đuổi nàng." Sau khi nói xong, Chúc Viêm đứng người lên, thật sâu nhìn một chút Tô Thần, đột nhiên nói ra, "Thì Tô Thần, ăn ngay nói thật, ngươi thực lực thật rất yếu, căn bản phối không lên Hoạt Bát, bất quá không thể không thừa nhận, dung mạo ngươi xác thực so ta soái, chỉ là, ta thực sự không nghĩ ra, Hoạt Bát cũng không phải nhìn dung nhan người, so ngươi soái người còn có rất nhiều." Tô Thần gật gật đầu, nói ra, "Thì ta minh bạch ngươi ý tứ, bất quá ta vẫn là câu nói kia, chuyện tình cảm coi trọng cũng là tình đầu ý hợp, ngươi cùng Hoạt Bát xem như hữu duyên vô phận." Thở dài một tiếng, Chúc Viêm nói ra, "Ê, ngươi muốn là muốn nhanh chóng tăng lên thực lực, ta có thể nói cho ngươi một cái bí cảnh, ba đời bí cảnh, bị ba đời vũ trụ dự là thứ nhất bí cảnh, bất luận cái gì võ giả đều có thể tiến vào, không có cảnh giới hạn chế, bên trong cơ duyên vô số, bất quá nguy cơ cũng là vô số, ngươi muốn là có gan lượng lời nói, có thể tiến về ba đời bí cảnh. Thê tử ngươi cùng nhi tử đều đang đợi lấy ngươi, ngươi nói rất đúng, hiện tại ngươi không thích hợp tiến về Chiến U Cung, hy vọng lần sau chúng ta gặp lại, ngươi đã đột phá đến tuế nguyệt cảnh, mà không phải họa cảnh." Sau khi nói xong, Chúc Viêm không có tiếp tục lưu lại, quay người rời đi, hắn không nguyện ý lưu lại nguyên nhân, là sợ hãi khống chế không nổi chính mình, xuất thủ diệt cái này cướp đi chính mình nữ nhân người. Thương Khung Phù Điện. Nhìn lên trước mặt nam tử, Vân Nam Thiên tâm lý rất là bất đắc dĩ, nói ra, "Ê sư huynh, ngươi thật muốn đi trước ba đời bí cảnh sao?" Tô Thần gật gật đầu, nói ra, "Ê, Chúc Viêm nói ba đời bí cảnh là ba đời vũ trụ đệ nhất bí cảnh, đối với võ giả tới nói cực kỳ trọng yếu, ta muốn tiến vào ba đời bí cảnh bên trong tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá tuế nguyệt cảnh." Nghe đến tuế nguyệt cảnh ba chữ, Vân Nam Thiên thông tâm lý có chút quái dị, bởi vì hắn hiện tại mới nhớ tới, đứng ở trước mặt mình sư huynh, chỉ là vừa mới đột phá nửa bước họa cảnh mà thôi. "Sư huynh, ba đời bí cảnh xác thực được vinh dự ba đời vũ trụ đệ nhất bí cảnh, cơ duyên vô số. Bất quá nguy hiểm cũng là hắn bí cảnh không cách nào sánh ngang." Ngừng dừng một chút, Vân Nam Thiên tự hồ nghĩ đến cái gì, cuối cùng vẫn cắn răng nói ra, "Ê sư huynh, tha thứ ta nói thẳng, lấy ngươi tu vi, muốn là tùy tiện tiến vào ba đời bí cảnh lời nói, ta lo lắng ngươi sẽ xảy ra chuyện." "Ăn ngay nói thật mà thôi." Bởi vì theo Vân Nam Thiên, sư huynh tu vi thực sự quá yếu, liền xem như có chút thủ đoạn lại có thể thế nào. Hắn có thể không nguyện ý nhìn đến sư huynh đặt chân ba đời bí cảnh. Cho dù là thật muốn đi, cũng là đợi đến ngày sau sư huynh tu vi tăng lên lại nói. "Sư đệ yên tâm, ta không có việc gì, ngươi đem ba đời bí cảnh vị trí cho ta." Nhìn đến Tô Thần tâm ý đã quyết, Vân Nam Thiên cũng không có tiếp tục nói thêm cái gì, mà chính là theo trong không gian giới chỉ lấy ra một cái ngọc giản, đem ba đời bí cảnh vị trí khắc vào bên trong. "Sư huynh cẩn thận, ngươi chuẩn bị khi nào tiến về?" "Ngày mai." "Càng nhanh càng tốt." Theo Tô Thần, chính mình nhất định phải trong thời gian ngắn nhất tiến về ba đời bí cảnh. Đã Chúc Viêm cùng chính mình nói đến ba đời bí cảnh, tin tưởng ba đời bí cảnh đối với mình tới nói khẳng định rất trọng yếu, hắn lựa chọn tin tưởng Chúc Viêm. Tuy nhiên Chúc Viêm cũng ưa thích Hoạt Bát, bất quá theo Tô Thần, Chúc Viêm bản chất không xấu, đây cũng là vì cái gì, hắn lần này không có xuất thủ nguyên nhân thực sự. Gật gật đầu, Vân Nam Thiên nói ra, nghe vậy ta ở chỗ này chờ ngươi trở về. Được. Rời đi. Tô Thần tìm tới Tiểu Bàn, đi thẳng vào vấn đề hỏi thăm. Ê Tiểu Bàn, ta hiện tại muốn đi ba đời bí cảnh, ngươi đây? Muốn là đổi lại trước kia, Tiểu Bàn khẳng định sẽ không chút do dự lựa chọn theo chính mình tiến về ba đời bí cảnh, chỉ là tình huống bây giờ có chút đặc thù. Tiểu Bàn cùng Tiểu Nhân chỉ là vừa mới bắt đầu, liền xem như muốn lưu lại bồi tiếp Tiểu Nhân, cũng là bình thường sự tình. Tiểu Bàn tự hồ minh bạch lão đại ý tứ. Lão đại, ta đương nhiên theo ngươi đi. Không cùng ngươi Tiểu Nhân. Lão đại, Tiểu Nhân vẫn chưa đáp ứng cùng ta kết giao, ta liền xem như tiếp tục lưu lại, tin tưởng trong thời gian ngắn cũng vô pháp đuổi tới nàng, còn không bằng rời đi trước một đoạn thời gian, nói không chừng có thể cho nàng mong nhớ ta. Lấy lui làm tiếng. Tô Thần cười. Rất là bất đắc dĩ lắc đầu, Tô Thần gật gật đầu nói, y vậy ngươi đi cùng Tiểu Nhân cáo biệt, chúng ta ngày mai xuất phát. Được. Đợi đến Tiểu Bàn rời đi về sau. Về đến phòng Tô Thần, thì là nhìn lấy nằm ở trên giường Cổ Tâm Nhị, bởi vì Cổ Tâm Nhị thỉnh thoảng liền sẽ rơi vào trạng thái ngủ say, hắn cũng không biết là tình huống như thế nào. Tô Thần đương nhiên minh bạch, Cổ Tâm Nhị nhất định là có chuyện gạt chính mình, chỉ là hắn trước đó vẫn chưa hỏi nhiều. Chính mình sắp tiến về ba đời bí cảnh, nguy hiểm trùng điệp, vẫn là làm rõ ràng Cổ Tâm Nhị sự tình. Đưa tay phải ra, nhẹ nhàng điểm tại Cổ Tâm Nhị chỗ mi tâm, một cổ thôn phệ lực lượng chậm rãi tiến vào Cổ Tâm Nhị thể nội, chỉ chốc lát thời gian, Cổ Tâm Nhị chậm rãi mở hai mắt ra. Cổ tiểu thư, ta có việc muốn hỏi một chút ngươi. Cổ Tâm Nhị gật gật đầu, nhìn qua rất là suy yếu đứng người lên, nói ra, Ê Tô công tử xin hỏi. Ngươi biết Cổ Tâm Mệnh sao? Nghe đến Cổ Tâm Mệnh ba chữ, Cổ Tâm Nhị sắc mặt triệt để biến, hơi kinh ngạc mà nhìn xem trước mặt Tô Thần, gật gật đầu nói, Ê nhận biết, ngươi là làm sao biết Cổ Tâm Mệnh? Tô Thần cũng không có giấu giếm, nói ra thì Cổ Tâm Mệnh cùng ta là đối thủ một mất một còn. Ngươi là Cổ Tâm Mệnh sinh mệnh phân thân. Đột nhiên đứng người lên, Cổ Tâm Nhị tâm lý quả thực hoảng sợ tới cực điểm, bởi vì nàng là Cổ Tâm Mệnh sinh mệnh phân thân sự tình, trừ mấy người các nàng phân thân cùng bản tôn biết ra, không có người nào biết, đã như vậy, đối phương lại là làm thế nào biết việc này? Ngươi là làm thế nào biết? Lập tức biến đến cảnh giác lên, Cổ Tâm Nhị ánh mắt càng ngày càng lạnh lẽo, khiến người ta nhìn sợ nổi da gà. Tô Thần lại là vừa cười vừa nói, khi Cổ Tâm Mệnh được đến hỗn độn sinh mệnh thụ, tu luyện hỗn độn sinh mệnh quyết, ngươi chỉ là nàng mượn nhờ hỗn độn sinh mệnh quyết sinh sôi ra ba cái sinh mệnh phân thân một trong. Ngươi đến cùng là ai? Ta gọi Tô Thần. Ta biết. Ta cũng được đến hỗn độn chí bảo, ta cũng tu luyện hỗn độn công pháp, chúng ta xem như nước với lửa, ta tin tưởng ngươi cần phải muốn thoát khỏi nàng, thành là chân chính độc lập tồn tại, mà không phải nàng phân thân một trong. Nói đến đây, Tô Thần không có tiếp tục nói đi xuống, bất quá lời nói bên trong ý tứ đã vô cùng rõ ràng. Cổ Tâm Nhị cũng không nói gì, cúi đầu bắt đầu rơi vào trầm tư. Nàng đương nhiên biết hắn hỗn độn chí bảo, càng rõ ràng hơn nắm giữ hỗn độn chí bảo ý vị như thế nào. Chính như Tô Thần chỗ nói đồng dạng, nàng mặc dù là Cổ Tâm Mệnh sinh mệnh phân thân một trong, nhưng là vẫn muốn thành là chân chính độc lập tồn tại. Đáng tiếc là, nghĩ thì nghĩ, chánh thức làm lại là vô cùng khó khăn, muốn là hơi có sai lầm, nàng không chỉ có không cách nào thoát ly Cổ Tâm Mệnh, thậm chí còn có thể triệt để hủy diệt, đây là nàng không nguyện ý nhất nhìn đến sự tình. Có thể nhìn ra Cổ Tâm Nhị trong lòng lo lắng, Tô Thần vừa cười vừa nói, ta có thể giúp ngươi thoát ly Cổ Tâm Mệnh, nhưng làm điều kiện trao đổi, ngươi cần phải đáp ứng ta một việc. Chuyện gì? Rất đơn giản, Cổ Tâm Mệnh muốn ta mạng, vậy ta cũng đồng dạng muốn nàng mệnh, ta giúp ngươi thoát khỏi nàng, mà ngươi giúp ta diệt nàng, như thế nào? Ngươi biết Cổ Tâm Mệnh mạnh bao nhiêu sao? Mạnh cỡ nào? Ta không biết. Ngươi không biết. Lần này đến phiên Tô Thần hơi kinh ngạc, bởi vì hắn thấy, đã Cổ Tâm Nhị là Cổ Tâm Mệnh sinh mệnh phân thân một trong, như vậy đối với Cổ Tâm Mệnh hết thảy, tin tưởng Cổ Tâm Nhị đều là biết. Nhìn lên trước mặt Cổ Tâm Nhị, Tô Thần có loại trực giác, cái kia chính là Cổ Tâm Nhị nhìn qua không giống như là nói dối. Càng là như thế, Tô Thần tâm lý càng là kinh ngạc. Liền sinh mệnh phân thân cũng không biết Cổ Tâm Mệnh tình huống cụ thể, xem ra chính mình còn là xem thường Cổ Tâm Mệnh. Ngươi ta tạm thời liên thủ, bất quá ta muốn sớm nói cho ngươi, cũng có ngày, ngươi nếu như bị Cổ Tâm Mệnh đánh giết, cái kia chúng ta ước định tự động giải trừ, như thế nào? Hợp tình hợp lý. Tô Thần đương nhiên minh bạch Cổ Tâm Nhị ý tứ, cũng không có chút nào muốn cự tuyệt ý tứ, bởi vì hắn thấy, Cổ Tâm Nhị chỗ nói không có bất kỳ cái gì mau bệnh. Cổ Tâm Nhị cùng chính mình không có bất cứ quan hệ nào, có thể cùng chính mình đạt thành hiệp nghị, cùng một chỗ đối phó Cổ Tâm Mệnh, nói cho cùng vẫn là bởi vì Cổ Tâm Nhị vì chính mình cân nhắc, muốn triệt để thoát khỏi Cổ Tâm Mệnh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.